Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 203 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Luyện kiếm, bổ, đâm, chém, bạt. Chính là những động tác cơ bản ấy mà thôi. Kiếm đạo của hắn đã từng là phồn, sau đó hóa giản. Mà bây giờ, hắn là sau hóa giản lại hóa phồn, sau đó lại hóa giản. Đều là hóa giản, nhưng cảnh giới khác nhau rất lớn. Bởi vì phồn trước kia, không có phần như sở học hiện tại, rất dễ hóa giản. Mà bây giờ, sở học nhiều, căn bản không phải dĩ vãng có thể so sánh. Bây giờ muốn hóa giản, độ khó kia ít nhất là gấp 10 lần lúc trước. Còn nữa, ngoại trừ hóa giản, còn có dung hợp. Kiếm đạo và binh đạo dung hợp, thời gian từng chút trôi qua ở bên ngoài, đã qua một tháng. Một tháng nay, A-man và Linh đều canh giữ ở cửa động. Gia hỏa này không có sao chứ? Ở cửa động, Linh hỏi. A-man nhìn thoáng qua trong động, sau đó lắc đầu. Hẳn sẽ không. Hắn đã lấy được cơ duyên. Giờ phút này hẳn đang tiêu hóa. Vì sao Man tỷ không hỏi? Tại sao hắn lại bị bách tộc đuổi giết? Linh đột nhiên hỏi. A-man lạnh nhạt nói. Hỏi cũng không có ý nghĩa. Không phải sao? Linh suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Cũng phải. A-man còn muốn nói điều gì? Đột nhiên nàng nhíu mày. Qua một lát nàng nói. Thiên Cư Thành có phiền toái. Linh muốn nói cái gì? A-man nói. Người ở chỗ này. Ta trở về một chuyến. Ta trở về với ngươi. Linh vội vàng nói. A-man khẽ lắc đầu. Một mình hắn ở bên trong. Cần phải có một người hỗ trợ thủ hộ. Yên tâm. Ta có thể xử lý. Nói xong. A-man quay người thân hình run lên. Biến mất ngay tại chỗ. Trong tràng. Linh nhíu mày. Trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp đi tới trước một thác nước. Ở trước mặt hắn. Là một ngọn núi cao đến mấy trăm trượng. Vô số nước chảy từ đỉnh núi trút xuống. Cuối cùng toàn bộ rơi vào trong một đầm nước, tung tóe lên bọt sóng. Rất là đồ sộ. Dương Diệp đứng ở trước thác nước, tâm như chỉ thủy. Qua không biết bao lâu, đột nhiên bàn tay Dương Diệp chậm rãi mở ra. Sau một khắc, một thanh kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Mũi kiếm hướng xuống, chống đỡ lấy lòng bàn tay, xoay tròn rất nhanh. Đột nhiên kiếm ngừng lại. Trong chốc lát, suy suy suy suy suy suy. Xa xa, ngọn núi kia đột nhiên xuất hiện từng vết dạn, tựa như mạng nhện, gió nhẹ thổi tới. Cả ngọn núi hóa thành bột mịn phiêu tán ở trong không trung. Cả ngọn núi trực tiếp biến mất, tựa như cho tới bây giờ không xuất hiện qua. Mà sau khi núi lớn biến mất, không gian trải rộng vết dạn, một tấm mạng nhện dài trăm trượng, rộng mấy trăm trượng để ngang ở trước mặt Dương Diệp. Vừa rồi một chớp mắt kia, nhìn như chỉ ra một kiếm, thực ra không phải. Vừa rồi một chớp mắt kia, Dương Diệp ra ít nhất ngàn kiếm. Một hơi ngàn kiếm, với hắn mà nói cũng không khó. Đương nhiên, có thể có uy lực như vậy, không đơn thuần là ra ngàn kiếm. Còn một nguyên nhân khác, cái kia chính là một ngàn kiếm này, kỳ thật có tinh túy của vạn loại kiếm kỹ. Không chỉ như thế, hắn còn gia nhập kỹ xảo giết người của binh đạo lục sát. Binh đạo, kiếm đạo, dung hợp, vừa rồi một kiếm kia. Nếu so với vô địch kiếm trận của hắn thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bất quá, Dương Diệp cũng không có sử dụng kiếm vực đến gia trì một kiếm này. Sở dĩ không dùng đến kiếm vực gia trì là vì không dám. Sử dụng kiếm vực, bản thân tiêu hao thật lớn mà vừa rồi một kiếm này, mặc dù uy lực không bằng, nhưng tiêu hao cũng lớn vô cùng. Cả hai kết hợp, uy lực cực lớn, nhưng tiêu hao cũng cực lớn, hơi không cẩn thận, kiếm còn không có ra. Mình có thể đã tàn cảnh giới. Giờ khắc này, Dương Diệp biết, hắn cần tăng lên cảnh giới của mình. Cảnh giới là căn bản, mà minh cảnh nhị đoạn còn thiếu rất nhiều. Tại chỗ, Dương Diệp hít sâu một hơi, bàn tay mở ra, kiếm lần nữa xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Nhìn thấy kiếm trong tay mình xoay tròn, Dương Diệp mỉm cười. Nếu là vạn loại kiếm kỹ cùng binh đạo lục sát dung hợp thành, vậy một chiêu này liền gọi táng kiếm sát đi. Táng kiếm sát, kiếm nơi tay, người nào không thể chôn giết, kiếm thu. Dương Diệp cũng không rời Hồng Mông Tháp, bởi vì hắn còn có một việc chưa hoàn thành. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới trong đám mây. Đứng ở trong đám mây, Dương Diệp cầm kiếm mà đứng. Đột nhiên, tầng mây bồng bềnh ở chung quanh ngừng lại. Ngay sau đó, những tầng mây kia đột nhiên chậm rãi lui về phía sau. Kiếm thế, sát phạt thế. Ở dưới hai loại thế áp bách, những tầng mây chung quanh kia lui tán. Cùng lúc đó, không gian chung quanh Dương Diệp dần dần rung động, phảng phất như địa chấn. Đột nhiên, từng tàn ảnh xuất hiện. Những tàn ảnh này là tàn ảnh của Dương Diệp. Những tàn ảnh này dùng Dương Diệp làm trung tâm. Một đạo tiếp một đạo xuất hiện ở bốn phía. Rất nhanh, trong vòng mấy trăm trượng trải rộng tàn ảnh của Dương Diệp. Mà Dương Diệp như trước tại nguyên chỗ, không di chuyển chút nào. Ở phía dưới, thần sắc của Hậu Khanh dần dần ngưng trọng lên. Giờ khắc này, hắn cũng không phân rõ cái nào là bản thể của Dương Diệp. Hiện tại Dương Diệp đứng ở vị trí nguyên lai, cảm giác không hề động, nhưng hắn biết rõ, Dương Diệp đứng tại chỗ kia, kỳ thật cũng là một đạo tàn ảnh. Ngay lúc này, Tiểu Bạch ở bên cạnh hắn đột nhiên nâng tiểu trảo chỉ vô số tàn ảnh. Ý kia là hỏi, Dương Diệp đang làm cái gì? Hậu Khanh ngẩng đầu nhìn, lúc này những tàn ảnh kia đã dần dần biến mất, mà vị trí Tiểu Bạch chỉ chính là vị trí bản thể của Dương Diệp. Hậu Khanh quay đầu kinh hãi nhìn Tiểu Bạch. Người biết đó là bản thể của hắn. Tiểu Bạch mở to mắt, một bộ không rõ ngươi đang nói cái gì. Lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Tiểu Bạch. Hắn vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó nói. Làm sao ngươi biết đó là ta? Ân, chính là vừa rồi nhiều ta như vậy. Làm sao ngươi biết cái kia chính là ta? Tiểu Bạch mở to mắt. Qua một hồi lâu mới hiểu rõ ý tứ của Dương Diệp. Lập tức, tiểu trảo nàng chỉ Dương Diệp, sau đó nhếch miệng cười cười. Dương Diệp mỉm cười, câu trả lời của Tiểu Bạch là, nàng chính là biết rõ. Lúc này, Hậu Khanh đột nhiên nói, ta hiểu rồi, tiểu gia hỏa này là thiên địa linh chủ, tăng thêm lại đạt được khí tức thánh nhân. Nếu như ta không đoán sai, bất kỳ chứng nhãn pháp nào đối với nàng đều sẽ vô dụng. Mắt của nàng có thể chứng kiến tất cả hư mị. Nghe vậy, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, cười nói. Xem ra Tiểu Bạch nhà ta vẫn vô cùng lợi hại. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, cái đầu nhỏ nhẹ nhàng cọ sát hai má của Dương Diệp. Ngươi vừa rồi là làm gì? Lúc này Hậu Khanh đột nhiên hỏi. Dương Diệp nói. Vốn là một ý nghĩ. Đoạn thời gian này, ta mỗi ngày tu luyện, không ngừng sửa. Hôm nay rốt cuộc làm xong một vấn đề cuối cùng, thành công, thân pháp. Hậu Khanh hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Sát nhân kỹ. Vừa rồi một chiêu này, ta xưng là ảnh kiếm sát. Giết người chỉ thấy ảnh, không gặp người. Nói đến đây, hắn tự tin cười cười. Không chút khách khí mà nói. Hiện tại nếu đối đầu cường giả đạo cảnh bình thường, ta có thể ở thời điểm đối phương còn chưa kịp phản ứng liền kích giết đối phương. Nghe vậy, Hậu Khanh đắng chát cười cười. Tốc độ phát triển của ngươi không khỏi quá nhanh đi. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói. Cái này cũng là nhờ lão giả đạo bào cùng trung niên binh gia kia. Hắn có thể tiến bộ nhiều như vậy là bởi vì lấy được vạn bộ kiếm kỹ. Còn có binh đạo lục sát của binh gia. Nếu như không có hai thứ này, coi như hắn khổ tu 10 năm, cũng không khả năng có loại thực lực như bây giờ. Thiên phú, cố gắng, tuy trọng yếu, nhưng cơ duyên cũng trọng yếu. Mà ba cái này, Dương Diệp hắn đều có. Bên cạnh Dương Diệp, Hậu Khanh khẽ gật đầu. Kỳ thật, chỉ cần ngươi trở lại Đại Thiên Vũ Trụ, lộ ra thân phận của ngươi, ta tin tưởng, bách tộc không có người sẽ đuổi giết ngươi. Bất kể là đạo gia hay binh gia, cái này đã đủ để cho những người kia buông tay. Dương Diệp cười nói. Nhưng cũng có thể để cho ta chết nhanh hơn, không phải sao? Hậu Khanh nhẹ gật đầu. Xác thực, Dương Diệp hắn là người của đạo gia, có được đạo gia đệ nhất chí bảo. Lão giả đạo bào bảo kê hắn, có lẽ không có việc gì. Nhưng nếu lão giả đạo bào sơ sẩy một chút, hắn khả năng liền xong. Âm mưu có thể không sợ, nhưng Dương Mưu thì sao? Về phần binh gia, vậy càng không cần phải nói. Hắn kế thừa mạch này, sẽ phải gánh nhân quả của đối phương. Mà mạch thì bị người diệt. Hơn nữa, còn là nội bộ binh gia diệt. Hắn bại lộ thân phận. Nói không chừng chết như thế nào cũng không biết. Hắn biết rõ, chỉ có một loại tình huống. Người của đạo gia không dám tới tìm hắn gây sự. Binh gia không chỉ không dám tới tìm hắn gây sự, còn có thể cố hết sức lôi kéo hắn. Loại tình huống này chính là hắn có được thực lực cường đại. Khi hắn có thể vì hai nhà này mang đến giá trị to lớn, khi đó hắn muốn chết cũng khó khăn. Nhưng bây giờ, xa xa không được. Hắn hiện tại, căn bản không thể ký thác tánh mạng của mình vào trên người đạo gia hoặc binh gia, dựa vào chính mình. Bên cạnh Dương Diệp, Hậu Khanh khẽ gật đầu. Người có ý tưởng này, tự nhiên là tốt. Người vẫn phải dựa vào chính mình. Người bây giờ có tính toán gì không? Ý định, Dương Diệp cười nhẹ, sau đó nói. Đi binh mộ lấy 12 thanh kiếm kia, sau đó nghĩ biện pháp rời nơi này, đi thiên tộc. Thiên tộc, Hậu Khanh trầm giọng nói. Tuy thực lực của ngươi bây giờ vô cùng cường đại, nhưng vẫn không cách nào dùng sức một mình đối kháng thiên tộc. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Ta là đi đòi người, không phải đi giết người. Nếu như bọn hắn không giao thì sao? Hậu Khanh hỏi. Khóe miệng Dương Diệp hơi cuộn lên. Ta liền giết đến bọn hắn giao mới thôi. Sau khi cùng Hậu Khanh tán gẫu, Dương Diệp đi ra Hồng Mông Tháp. Ra sơn động, Dương Diệp hít sâu một hơi. Lúc này Linh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi rốt cuộc đi ra. Làm sao vậy? Man tỷ chứ? Dương Diệp hỏi. Linh trầm giọng nói. Ma nhân quật cùng ác lang đoàn liên thủ, Thiên Cư Thành cùng Man tỷ đã xảy ra chuyện. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp hơi híp lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Rất lâu không có giết người. Có chút hoài niệm rồi. Thiên Cư Thành. Trên tường thành, cầm đầu là A-man. Sau lưng nàng là đám người Tần Xuyên. Giờ phút này, thần sắc mọi người đều có chút khó coi. Phía dưới, cầm đầu là ác lang cùng hắc ma. Ở sau lưng hai người, là người của ma nhân quật cùng ác lang đoàn. Liên thủ. A-man thật không ngờ, ma nhân quật lại cùng ác lang đoàn liên thủ. Đây đối với Thiên Cư Thành mà nói, không thể nghi ngờ là một tai. Nạn. A-man. Lúc này ác lang đột nhiên nói. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Thuần phục, còn có một đường sinh cơ. Nếu không, ngày này sang năm, chính là ngày rỗ của chư vị trên tường thành. Thuần phục, A-man nhìn hắc ma. Không nghĩ tới, hắc ma ngươi lại cam nguyện cúi đầu xưng thần, thật sự là khiến ngươi cười ngoài ý muốn. Phía dưới, sắc mặt hắc ma không thay đổi, lạnh nhạt nói. A-man, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Không nên bởi vì mình nhất thời ký phách, mà hại huynh đệ phía sau mình. A-man quay đầu liếc nhìn mọi người. Các ngươi thuần phục không? Tần Xuyên cười hắc hắc. Hết thảy nghe lão đại. Đương nhiên, nếu như muốn đầu hàng, ta nhất định là không làm. Nếu truyền ra bên ngoài, ta xấu mặt không nổi a. Mọi người sau lưng A-man nhao nhao bày tỏ thái độ. Không thuần phục. Có lão đại như thế nào? Tự nhiên có binh như thế ấy. A-man quay đầu nhìn ác lang. Nhìn thấy không? Những huynh đệ này của ta, bọn hắn không thuần phục. Ánh mắt ác lang dần dần băng lạnh xuống. Nếu như vậy, vậy các ngươi đều đi chết đi. Nói xong, tay phải vung lên. Trong chốc lát, mọi người phía sau hắn hóa thành hắc quang bắn mạnh về phía Thiên Cư Thành. Trên tường thành, A-man nói. Mở trận. Rầm rầm rầm rầm. Bốn cột sáng đột nhiên từ bốn phía Thiên Cư Thành phóng lên trời. Bốn cột sáng đi vào chân trời liền hội tụ vào một chỗ. Rất nhanh, một màn sáng to lớn bao trùm cả Thiên Cư Thành. Cùng lúc đó, một luồng sáng lấp lánh từ trong màn sáng kích bắn ra. Vô số quang trụ như mưa làm cho người ta sợ hãi. Vốn Thiên Cư Thành không có trận pháp. Bất quá sau khi đám người A-man tới, vì phòng ngừa vạn nhất, cho nên mọi người liên thủ bố trí một trận pháp. Những người này đều là siêu cấp thiên tài trong các tộc. Bọn hắn liên thủ bố trí trận pháp. Đương nhiên sẽ không phải bình hoa. Phía dưới, sắc mặt của ác lang cùng hắc ma không thay đổi. Nhìn thấy một màn này, A-man không khỏi nhíu mày. Ngay lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Rầm rầm rầm rầm. Trong Thiên Cư Thành đột nhiên truyền đến bốn tiếng nổ lớn, chỉ nháy mắt. Cả Thiên Cư Thành rung kịch liệt, rất nhanh. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Tần Xuyên, màn ánh bao trùm cả Thiên Cư Thành sáng đột nhiên biến mất. Trận pháp hủy rồi. Xảy ra chuyện gì? Đây là ý nghĩ của đám người Tần Xuyên giờ phút này. Trên tường thành, hai mắt A-man chậm rãi đóng lại. Lúc này, bốn nhân ảnh đột nhiên từ trong thành nhảy ra, rơi vào bên cạnh ác lang. Ngôn Lam, Lý Lực, Khô Dạ, Khánh Vực. Trên tường thành, Tần Xuyên gắt gao nhìn chằm chằm bốn người kia. Vì cái gì phản bội Thiên Cư Thành? Thần sắc bốn người có chút mất tự nhiên. Lúc này Ác Lang đứng dậy. Tự nhiên là kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Vừa nói, Ác Lang nhìn về phía A-man. Hiện tại, ngươi còn có chỗ dựa nào không? Trên tường thành, A-man từ từ mở mắt. Ánh mắt nàng rơi vào trên mặt bốn người Ngôn Lam. Tuy ta biết, hiện tại nói cái gì cũng không có ý nghĩa quá lớn. Nhưng ta còn muốn hỏi một câu. Vì cái gì? Bốn người trầm mặc một lát. Cuối cùng Ngôn Lam đứng ra. Man tỷ, chúng ta muốn sống. Muốn rời đi nơi này. Muốn biến thành càng cường đại hơn. A-man muốn nói cái gì? Lúc này Hắc Lang đột nhiên cười nói. A-man, ta tới nói cho ngươi biết. Kỳ thật cũng chỉ là một người 20 viên tiên tinh thạch mà thôi. Ta cho bọn hắn một người 20 viên tiên tinh thạch. Sau đó bọn hắn liền đứng ở bên ta. Vừa nói, hắn cười ha ha một tiếng. A-man, cái gọi là tình nghĩa. Nhiều khi ở trước mặt lợi ích, thật sự chẳng đáng là gì. Chỉ cần lợi ích đủ lớn. Đừng nói huynh đệ bằng hữu. Coi như phụ thân cũng có thể giết. Nói xong, tay phải hắn vung lên. Đột nhiên, 10 hắc y nhân xuất hiện ở bốn phía đám người Ngôn Lam. Sau một khắc, suy suy suy suy, hàn quang lấp lóe. Sắc mặt đám người Ngôn Lam đại biến, bốn người không nghĩ tới Ác Lang đoàn rõ ràng sẽ làm như vậy. Tuy bị 10 người vây quanh, nhưng bốn người phản ứng cũng không chậm, nhao nhao ra tay. Rầm rầm rầm rầm, trong tràng, từng tiếng nổ không ngừng vang lên. Rất nhanh, hai tiếng kêu thảm thiết lan ra, còn có hai nhân ảnh lẻn ra ngoài. Hai người bị miểu sát, Ngôn Lam và Lý Lực còn sống, nhưng hai người đã bị trọng thương, hơn nữa còn bị 10 người vây quanh. Vì cái gì? Ngôn Lam nhìn chằm chằm Ác Lang. Vì cái gì? Ác Lang lắc đầu, Ác Lang ta bình sinh coi thường nhất, chính là người vì lợi ích bán đứng huynh đệ. Hôm nay các ngươi có thể vì lợi ích bán đứng Thiên Cư Thành. Ngày sau có thể vì lợi ích mà ở sau lưng đâm ta. Cho nên loại người như các ngươi vẫn là chết cho thỏa đáng. Nói xong, tay phải hắn vung lên. Giết. 10 người kia muốn động thủ. Đúng lúc này, một cây lang nha bổng đột nhiên phá không bay đến, trực tiếp đánh tới 10 người kia, trong đó ẩn chứa uy áp mạnh mẽ, làm cho 10 người kia không thể không dừng tay lùi lại. Thoáng qua, A-man mang theo đám người đao cuồng xuất hiện ở trước mặt hai người Ngôn Lam. Nhìn thấy một màn này, đám người Ác Lang có chút sửng sốt. Hiển nhiên, đều không nghĩ tới A-man sẽ đột nhiên ra tay. Hai người Ngôn Lam cũng không nghĩ tới. Vì cái gì? Ngôn Lam nhìn A-man hỏi. Lúc này, A-man quay đầu nhìn về phía Ngôn Lam. Chúng ta đã từng là huynh đệ, mặc dù các ngươi không nhân. Nhưng A-man ta không thể bất nghĩa, bất quá. Sau ngày hôm nay, chúng ta không phải là huynh đệ nữa. Nói xong, A-man quay đầu nhìn về phía đám người Ác Lang. Ác Lang, Hắc Ma, A-man ta cùng những huynh đệ sau lưng sẽ không thần phục. Các ngươi muốn chiến, vậy chiến, chiến. Sau lưng A-man, đám người Tần Xuyên giận dữ hét lên. Khí thế. Tuy người của Thiên Cư Thành thua xa Ác Đoàn cùng Ma Nhân Quật, nhưng khí thế không yếu chút nào. Thấy chết không sờn. Giờ khắc này, người của Thiên Cư Thành đều như thế. Ác Lang gắt gao nhìn A-man hồi lâu. Cuối cùng tay phải hắn vung lên. Giết. A-man quay người nhìn về phía đám người Tần Xuyên. Đến tử giới, nhận thức các ngươi là thu hoạch lớn nhất của ta. Chư vị, kiếp sau lại làm huynh đệ. Nói xong, A-man tay nắm lang nha bổng quay người đập một phát. Giết. Đám người Tần Xuyên gầm thét. Xa xa, Ác Lang lạnh nhạt nói. Một tên cũng không để lại. Đại chiến bắt đầu. Ngay lúc này, O-O-O-N-G. Một tiếng kiếm minh đột nhiên từ phía chân trời xa xôi truyền đến. Phía dưới, Ác Lang mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Sau một khắc, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai mắt Ác Lang híp lại, bấm tay điểm vào mũi kiếm. Bành! Cả người Ác Lang bị chấn đến hơn trăm trượng. Ngón tay đã đứt rời tận gốc. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây người. Rất nhanh, một nam tử mặc áo xanh xuất hiện ở trước mặt đám người A-man. Người tới chính là Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn đám người A-man, sau đó cười nói. Loại trường hợp này, sao có thể thiếu được ta? A-man quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói. Tới vừa vặn. Dương Diệp quay đầu nhìn lướt qua đám người ác lang, sau đó nói, để cho ta mở màn trước. Aman nói, chắc chắn chứ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó hắn chậm rãi đi về phía đám người ác lang. Ầm. Trong chốc lát, không gian bốn phía Dương Diệp đột nhiên run lên kịch liệt. Khí thế. Một luồng áp lực vô hình nghiền ép về phía đám người ác lang. Cảm nhận được cỗ uy áp này, đám người ác lang biến sắc. Thời điểm bọn hắn muốn liên thủ phá vỡ uy áp, đột nhiên, bàn tay Dương Diệp mở ra, một thanh kiếm xuất hiện. Trong chốc lát, thanh kiếm kia bắt đầu rung động kịch liệt. Nguy hiểm. Trong tràng, khi thấy chuôi kiếm này xoay tròn, sắc mặt ác lang biến đổi. Theo bản năng muốn lui về phía sau. Mà đúng lúc này, nơi xa khóe miệng Dương Diệp đột nhiên nổi lên nụ cười quỷ dị. Chỉ nháy mắt, cả người mang kiếm biến mất. Xuy xuy xuy. Trong tràng đột nhiên xuất hiện thanh âm không gian xé rách. Giờ khắc này toàn thân ác lang đã sởn hết cả gai ốc. Thân hình lóe lên, không ngừng lùi lại. Cùng lúc đó, đạo đạo hắc quang không ngừng xuất hiện ở trước mặt hắn. Ba hơi sau, trong tràng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Yên tĩnh im ắng. Ác lang vẫn còn. Bất quá giờ phút này, trên trán hắn tràn đầy mồ hôi lạnh. Qua một cái chớp mắt, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắc ma. Tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía hắc ma. Cái này, hắc ma có chút đờ đẫn nhìn Dương Diệp. Nhanh như vậy, ca sát. Ở trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, thân thể hắc ma hóa thành mảnh vỡ. Mỗi một mảnh vụn, không sai biệt lắm chỉ nhỏ như móng tay. Miểu sát. Nhất kiếm sát na giết một vị thính đạo cảnh. Tất cả mọi người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, đặc biệt là đám người Tần Xuyên. Giờ phút này trong mắt đám người Tần Xuyên tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lúc nào Dương Diệp mạnh như vậy? Giờ phút này đám người ác lang nhìn về phía Dương Diệp. Trong mắt đã tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Kiếm tu cường đại. Trong tràng, Dương Diệp đột nhiên triển khai. Ở trong mắt của tất cả mọi người, Dương Diệp đi về phía ác lang. Ở bên cạnh hắn là một thanh kiếm xoay tròn rất nhanh. Theo kiếm xoay tròn, đạo đạo kiếm quang không ngừng lóe ra. Lạnh lẽo mà lăng lệ ác liệt. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên dừng bước. Hắn nhìn về phía ác lang. Ta có một kiếm. Ngươi dám tiếp không? Nói xong, ong. Tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang lên. Dám tiếp không? Thanh âm rất bình tĩnh, nhưng như sấm sét. Trong tràng yên tĩnh giống như chết. Vừa rồi một kiếm này của Dương Diệp. Tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng. Trực tiếp miễu sát một thính đạo cảnh. Mà một kiếm này cực hạn ở nơi nào, mọi người lại không biết. Có thể miễu sát thính đạo cảnh. Có lẽ còn có thể miễu sát cường giả kiến đạo cảnh A. Ánh mắt vô số người rơi vào trên người ác lang. Tiếp hay không tiếp? Phải nói, dám hay không dám? Ở dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, ác lang đột nhiên bước ra một bước. Có gì không dám? Hắn đương nhiên phải tiếp. Tử giới, cường giả vi tôn. Lờ nếu giờ khắc này hắn lùi bước, chính là nhu nhược, chính là chịu thua. Phải biết, Dương Diệp chỉ là một minh cảnh nhị đoạn, mà ác lang hắn là cường giả kiến đạo cảnh. C. Nếu như này cũng không dám tiếp, đó không thể nghi ngờ là sẽ trở thành trò cười của tử giới, mà chính bản thân hắn cũng sẽ sinh ra tâm ma. Đường đường cường giả kiến đạo cảnh, không dám tiếp một kiếm của minh cảnh nhị đoạn. Hắn cả đời này cũng không qua được tâm ma đó. Phải tiếp. Ác lang đáp ứng. Không thể nghi ngờ làm cho người của ác lang đoàn cùng ma nhân quật thở dài một hơi. Nếu như ác lang không dám tiếp, cái kia ý vị là một cường giả kiến đạo cảnh cũng đánh không lại một minh cảnh nhị đoạn. Mà nếu như minh cảnh nhị đoạn kia đạt tới đạo cảnh thì sao? Suy nghĩ một chút cũng làm người hoảng sợ. Sau khi ác lang đáp ứng, mọi người phía sau ở dưới sự ra hiệu của hắn, lui về sau ngàn trượng. Bên cạnh Dương Diệp, Aman nói khẽ, cẩn thận một chút. Nói xong, nàng mang theo đám người Tần Xuyên về tới trên tường thành. Trong tràng, chỉ còn lại Dương Diệp cùng ác lang. Ác lang nhìn Dương Diệp một chút. Ta còn nhớ rõ ngươi, không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, thực lực của ngươi phát triển đến nước này. Khó trách những thiên tài bên ngoài. Biết rõ nơi đây vô cùng nguy hiểm, nhưng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa chạy vào. Lúc trước hắn thấy qua Dương Diệp, khi đó Dương Diệp còn chưa đủ tư cách để cho hắn để ở trong lòng. Nhưng giờ phút này, vị kiếm tu trước mắt kia, làm cho hắn không thể không thận trọng đối đãi. Cùng cấp bậc, hắn đã coi Dương Diệp là đối thủ đồng nhất cấp. Dương Diệp không nói gì, bàn tay hắn mở ra, thanh kiếm bên cạnh rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, rất nhanh xoay tròn. Theo kiếm không ngừng xoay tròn, đạo đạo kiếm quang không ngừng từ trong kiếm tràn ra, đến cuối cùng quanh người Dương Diệp kiếm quang quẩn quanh, tựa như tiên nhân có thể giết cường giả kiến đạo cảnh sao? Dương Diệp cũng không nắm chắc, cường giả loại này hắn là lần thứ nhất chính diện giao thủ, bất quá rất nhanh hắn sẽ biết. Đột nhiên kiếm trong tay Dương Diệp biến mất, trong tràng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Trong sân chỉ có mấy người có thể nhìn rõ ràng chuyện sau khi kiếm của Dương Diệp biến mất. Thời điểm kiếm của Dương Diệp biến mất, Ác Lang đột nhiên đưa tay phải ra, trong chốc lát không gian trước mặt hắn ngưng kết lại, động lại không chỉ không gian, còn có một đạo kiếm quang. Mà giờ khắc này đạo kiếm quang kia đang từ từ lui về sau. Thời gian đảo ngược. Thời gian là đồ vật hư vô mờ mịt, hoặc có lẽ căn bản không có cái gọi là thời gian. Thời gian là con người phát minh ra để ghi chép quá khứ, hiện tại, tương lai, mà bản thân nó căn bản không tồn tại. Nhưng quá khứ, hiện tại, tương lai tồn tại, tu luyện tới trình độ nhất định, để cho thời gian đảo ngược cũng không phải việc khó gì. Đương nhiên, loại việc xuyên qua tương lai thì không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ cường giả đỉnh cao nhất có thể làm được, nhưng vô cùng nguy hiểm. Cái gọi là kiến đạo cảnh kỳ thật chỉ đúng là gặp quá khứ. Nó bao hàm rất nhiều rất nhiều. Một loại trong đó chính là thời gian. Gặp đạo, thấy thời gian, khống chế quá khứ hư vô mờ mịt để cho thời gian đảo ngược. Loại năng lực này không thể tưởng tượng. Đương nhiên, loại khống chế tương lai này, dù chỉ là một tức, cũng không phải Ác Lang có thể làm được. Có thể chính thức khống chế quá khứ hiện tại, trên cơ bản đều có một chữ tổ. Về phần dự đoán tương lai trong thiên địa này, có, nhưng Phượng Mao Lân Giác. Trong tràng, kiếm quang quay về phía sau, cách Ác Lang càng ngày càng xa, nhưng cách Dương Diệp càng ngày càng gần. Ác Lang nhìn Dương Diệp, chênh lệch, ta và ngươi chênh lệch, không cách nào dùng bất kỳ vật gì đền bù. Thật sao? Khóe miệng Dương Diệp hơi cuộn lên. Sau một khắc, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện, kiếm vực. Sau khi kiếm vực xuất hiện, thanh kiếm kia của Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Ác Lang thì sắc mặt đại biến, hai tay mãnh liệt vỗ ra, ầm. Trong tràng đột nhiên bạo phát ra âm thanh nổ vang rung trời, hết thảy khôi phục bình thường. Mà giờ khắc này, Ác Lang đã cách hơn 5.000 trượng. Cùng lúc đó, Ác Lang quỳ một chân trên đất, hai cánh tay của hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Máu tươi không ngừng tuôn ra, một kiếm gãy đi hai tay. Thất bại, Ác Lang thất bại. Trong tràng, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Minh cảnh nhị đoạn, đánh bại cường giả kiến đạo cảnh. Ác Lang đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Kiếm vực, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Sau một lúc lâu, hắn quay người đi về phía Thiên Cư Thành. Ở bên cạnh hắn là một thanh kiếm trôi lơ lửng. Kiếm theo người đi. Ác Lang nhìn Dương Diệp thật sâu, sau đó xoay người rời đi. Sau lưng hắn là người của Ác Lang đoàn cùng ma nhân quật. Sau khi đám người Ác Lang biến mất, khóe miệng Dương Diệp đột nhiên tràn ra một ngụm máu tươi. Máu tươi không ngừng chảy. Vừa rồi, tuy hắn một kiếm tước mất hai cánh tay của Ác Lang, nhưng cũng bỏ ra cái giá thê thảm. Hắn dùng kiếm vực cưỡng ép phá hết lực lượng của đối phương, sẽ bị cắn trả. Bởi vì lực lượng của đối phương vượt xa hắn hiện tại. Cái cắn trả này là có chút nghiêm trọng. Thần hồn cùng tinh thần bị thương nặng. Theo như hắn phỏng đoán, ít nhất cần phải nghỉ dưỡng sức 10 ngày mới có thể khôi phục. Lúc này, A-man xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nàng quan sát Dương Diệp một chút. Không có sao chứ. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó lắc đầu. Không có đại sự. A-man khẽ gật đầu, đang muốn nói gì. Lúc này hai người Ngôn Lam đột nhiên đi tới trước mặt A-man. Đại tỷ, Ngôn Lam muốn nói cái gì? Nhưng A-man khoát tay áo. Ngôn Lam, mỗi người đều có lựa chọn của mình. Ngươi lựa chọn đi con đường kia, cũng không có gì sai. Chỉ có điều, lúc trước ta đã nói qua, hai người các ngươi, cùng chúng ta, đã không phải là huynh đệ. Ly khai Thiên Cư Thành đi. Đám người Tần Xuyên không nói gì. Kỳ thật trong lòng đám người Tần Xuyên còn có chút khó chịu. dù sao ai bị bán đứng cũng sẽ khó chịu. Bất quá bọn hắn không nói gì thêm. Đây là quyết định của Aman, bọn hắn tôn kính Aman. Thần sắc hai người Ngôn Lam có chút phức tạp. Qua hồi lâu, Ngôn Lam liếc nhìn mọi người. Thật xin lỗi. Đám người Tần Xuyên trầm mặc. Trong mắt Ngôn Lam hiện lên vẻ ảm đạm. Hắn cùng với Lý Lực không có nói gì. Hai người quay người rời đi. Giờ phút này, tâm tình mọi người đều có chút phức tạp. Dù sao đã từng là huynh đệ. Sau khi hai người Ngôn Lam rời đi, Aman nhìn về phía thi thể hai người khác. Nàng lắc đầu. Tần Xuyên, hảo hảo chôn bọn hắn. Tần Xuyên nhẹ gật đầu. Sau đó cùng Vu Tịnh mang theo hai thi thể biến mất. Aman nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Aman khẽ gật đầu. Mọi người tiến vào Thiên Cư Thành. Trong thành, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất. Tâm thần chìm vào trong cơ thể. Bốn phía, ánh mắt mọi người thỉnh thoảng rơi vào trên người hắn. Cánh tay Vu Tịnh nhẹ nhàng đụng Tần Xuyên. Tần Xuyên, ngươi cùng gia hỏa này tương đối quen. Đợi tí nữa ngươi đi hỏi hắn một chút. Hắn làm sao ở trong thời gian ngắn biến thành mãnh liệt như vậy? Tần Xuyên cười khổ. Ta cũng muốn biết. Thực lực trước kia của Dương Diệp, tuy cũng không tệ. Nhưng khi đó hắn còn không có đoạt đến trình độ như bây giờ. Có thể nói, hiện tại trong thành này, thực lực của Dương Diệp chỉ sợ đã sắp xếp thứ nhất. Một kiếm kia, trong chàng không có bất kỳ người nào có tự tin tiếp được. Đến lúc đó hỏi một chút. Vu Tịnh cười hắc hắc. Tần Xuyên nhẹ gật đầu. Chờ hắn tỉnh, ta sẽ hỏi một chút. Trong Hồng Mông Tháp, chữa thương. Ở dưới Hồng Mông Tử Khí chữa trị. Thương thế của hắn dùng tốc độ cực nhanh khôi phục. Sau 12 ngày, thương thế của Dương Diệp triệt để khôi phục. Ra Hồng Mông Tháp, Dương Diệp mới vừa mở mắt liền sửng sốt. Ở trước mặt hắn, vây quanh thật nhiều người, cầm đầu đúng là Tần Xuyên. Lúc này, tất cả mọi người đang theo dõi hắn. Các ngươi làm gì đó? Dương Diệp hỏi. Tần Xuyên dựa vào gần Dương Diệp, thành thật khai báo. Tại sao ngươi mạnh như vậy? Có phải ăn linh đan rượu dược gì hay không? Dương Diệp cười cười. Không có linh đan rượu dược gì. Chỉ là lấy được một ít cơ duyên. Cơ duyên. Tần Xuyên rất thức thời không có hỏi nữa. Mọi người cũng như thế. Sau khi cùng mọi người tán gẫu, Dương Diệp đi tới trước mặt Aman. Man tỷ, ta muốn rời khỏi nơi này. Aman có chút dừng lại. Sau đó nói. Đi Hắc Ngục Sơn Mạch. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Muốn đi xem. Aman do dự một chút. Sau đó nói. Ta biết. Thực lực của ngươi rất mạnh. Nhưng Hắc Ngục Sơn Mạch kia không tầm thường. Dương Diệp nói. Ta biết. Nhưng vẫn phải đi xông xáo. Thuận tiện lấy vài thứ thuộc về mình. Thập nhị sát kiếm. Đây là trung niên kia cho hắn. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Aman nghĩ một lát. Sau đó nhẹ gật đầu. Đi đi. Cẩn thận một chút. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó nói, Man tỷ, nếu như Thiên Cư Thành có việc, tùy thời liên hệ ta, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất trở về. Aman mỉm cười. Nhất định. Dương Diệp do dự một chút. Sau đó tay cổ tay khẽ động, một nạp giới rơi vào trước mặt Aman. Đây là chút quà nhỏ ta cho ngươi. Nói xong, Dương Diệp quay người thân hình run lên, trực tiếp biến mất ở chân trời. Tại chỗ, thần niệm Aman quét qua, sau đó ngây ngẩn cả người. 60 viên tiên tinh thạch. Ở trong nạp giới này có khoảng chừng 60 viên tiên tinh thạch. 60 viên tiên tinh thạch. Không thể không nói, phần tâm ý này có chút nặng. Ở bên ngoài, 60 viên tiên tinh thạch ai cũng không có để vào mắt. Nhưng ở chỗ này, 60 viên tiên tinh thạch có lẽ có thể gây ra mấy trận đại chiến. Thu hồi nạp giới, Aman ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chân trời chỉ có dấu vết kiếm quang vạch qua. Đi rồi. Trầm mặc hồi lâu, Aman đột nhiên nói. Chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt. Hắc Ngục Lâm. Dương Diệp đi tới trước Hắc Ngục Lâm. Không do dự, hắn trực tiếp tiến vào trong đó. Lúc này đây, Dương Diệp không có cẩn thận như lần thứ nhất. Cũng không phải hắn khinh thường Hắc Ngục Lâm, mà là tự tin. Không biết có phải vì ban ngày hay không, Dương Diệp rời đi hồi lâu cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Bất quá hắn không có phớt lờ. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ mặt đất mãnh liệt phóng lên trời. Dương Diệp nhìn thoáng qua hắc ảnh kia, thần sắc bình tĩnh. Lúc này, đạo hắc ảnh kia đột nhiên bắn về phía hắn, mũi chân của Dương Diệp nhẹ nhàng xoay tròn, trong chốc lát, trong chàng xuất hiện mấy chục đạo tàn ảnh. Ba hơi sau, những tàn ảnh này biến mất. Ở trước mặt Dương Diệp, hơn nhiều một cỗ thi thể, mặt người thân rắn. Loại yêu vật này, lúc trước hắn từng thấy, lúc trước hắn giết một con còn có chút cố sức, mà bây giờ, hắn có thể một kiếm miểu sát. Dương Diệp nhìn thoáng qua cỗ thi thể kia, sau đó tiếp tục đi tới. Lúc này đây, hắn không còn gặp loại yêu thú mặt người thân rắn kia nữa. Một đường yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Dương Diệp ra Hắc Ngục Lâm. Ở trước mặt hắn là một sơn mạch liếc mắt không nhìn thấy cuối. Dương Diệp đang muốn đi lên, đột nhiên hắn nhìn về phía bên phải. Ở bên phải có một cự kiếm dài đến trăm trượng. Ở trên khắc một chữ binh. Binh gia. Dương Diệp do dự một chút, sau đó đi tới. Rất nhanh, hắn đi tới trước mặt cự kiếm. Ngay lúc này, một bóng người hư ảo từ trong đó vọt ra. Là ngươi. Dương Diệp sửng sốt. Bóng người hư ảo này đúng là trung niên ở Nam Lân Sơn truyền hắn binh đạo lục sát. Muộn như vậy mới ra ngoài. Trung niên nói. Tiểu tử ngươi ở bên kia sinh con sao? Dương Diệp đang muốn nói. Lúc này, trung niên đột nhiên chỉ sơn mạch mờ mịt kia. Biết vì sao những cường giả cùng yêu linh bên kia không dám tới đây không? Dương Diệp lắc đầu. Trung niên chỉ mình. Hiểu chưa? Dương Diệp. Trung niên nói. Nam Lân Sơn là nơi truyền thừa của sát phạt nhất mạch ta. Ta tự nhiên không thể để cho những người cùng yêu linh kia đến phá hư. Cho nên để lại sợi tàn hồn này trấn thủ nơi đây. Mạo muội hỏi một chút. Tiền bối đã chết hay còn sống? Dương Diệp hỏi. Trung niên trầm mặc một hồi, sau đó nói. Sát phạt nhất mạch của binh gia, chỉ còn ta và ngươi. Dương Diệp trầm giọng nói. Thực lực của tiền bối cường hãn như vậy, vì sao không tự mình đi báo thù? Báo thù? Trung niên lắc đầu. Nói thực ra, ta không nghĩ tới trả thù. Dương Diệp, ngươi không phải để cho ta đi báo thù sao? Đó là để cho ngươi đi. Trung niên nhìn Dương Diệp. Mà ta không muốn đi. Sắc mặt Dương Diệp lập tức đen lại, muốn mắng chửi người. Lúc này trung niên lại nói, tiểu tử, mặc dù ta còn sống, nhưng lại bị binh tổ nhìn chằm chằm. Bởi vì sát phạt nhất mạch đã không còn, hắn không có khả năng để cho binh gia tổn thất bất luận mạch nào nữa. Thế nhưng sát phạt nhất mạch, 1670 người, sao có thể chết vô ích chứ? Dương Diệp nói, tiền bối muốn ta đi báo thù. Trung niên cười nhẹ. Hiện tại sao tiểu tử ngươi biến đần như thế? Ngươi đi báo thù. Ngươi có thể báo sao? Dòng dõi diệt sát phạt nhất mạch ta kia. Bây giờ ở trong ngũ mạch là mạnh nhất. Trong đó tùy tiện đi ra một cường giả cũng có thể diệt ngươi trăm lần. Tiền bối là có ý gì? Dương Diệp hỏi. Trung niên nhìn Dương Diệp. Ta ở địa phương quỷ quái này lưu lại truyền thừa. Chờ nhiều năm như vậy. Chính là vì chờ một người. Một người có thể xây dựng lại sát phạt nhất mạch ta xuất hiện. Xây dựng lại sát phạt nhất mạch. Dương Diệp khó hiểu. Trung niên nhẹ gật đầu. Binh tổ không để cho ta báo thù, nhưng sẽ không ngăn cản ta xây dựng lại sát phạt nhất mạch. Mà ta nếu muốn báo thù, chỉ có một biện pháp, chính là để cho sát phạt nhất mạch tái hiện thế gian, sau đó thắng được đạo thống chi tranh. Khi đó mới có thể cùng dòng dõi kia tranh giành một lần. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, tại sao ta cảm giác có chút không đáng tin cậy? Trung niên giang tay ra, kỳ thật, ta cũng biết không đáng tin cậy, nhưng vẫn muốn thử xem, bằng không thì ta cả đời này lương tâm bất an. Dương Diệp, trung niên lại nói, ta ở Nam Lân Sơn chờ lâu như vậy, cũng không chờ được người để cho ta hài lòng xuất hiện. Cho đến khi ngươi xuất hiện, ta biết, ngươi chính là người ta phải đợi. Dương Diệp có chút ngượng ngùng. Không có cách nào. Người quá xuất chúng. Ta cũng rất phiền não. Người suy nghĩ nhiều. Trung niên không khách khí nói. Sở dĩ chọn ngươi, cũng không phải bởi vì thiên phú của ngươi tốt bao nhiêu, mà là mệnh số của ngươi không tầm thường. Hơn nữa trên ngờ ly có nhiều loại nhân quả dây dưa không rõ. Nếu sát phạt nhất mạch ta muốn quật khởi lần nữa, đi con đường bình thường khẳng định là không được. Cho nên ta lựa chọn đi đường tắt xê. Tìm một gia hỏa có nhiều loại nhân quả tới làm phù chủ của sát phạt nhất mạch ta. Sắc mặt Dương Diệp rất khó coi. Lúc này, trung niên lại nói. Tiểu tử, ngươi xem, ta rất thẳng thắn a. Ta muốn nói, người kế thừa phù chủ của sát phạt nhất mạch ta. Tuy sẽ có rất nhiều phiền toái, nhưng chính ngươi cũng nhìn thấy, chỗ tốt cũng có rất nhiều. Thực lực của ngươi bây giờ, so với lúc trước, mạnh không chỉ một điểm hai điểm A. Dương Diệp trầm mặc. Từ xưa đến nay, sẽ không có bữa trưa miễn phí, có thu hoạch, phải có trả giá. Đạo lý này, Dương Diệp hắn minh bạch. Trung niên nói, tiểu tử, người thân có đạo gia truyền thừa, hiện tại lại truyền thừa binh gia ta. Hơn nữa trên người còn có một chút nhân quả bừa bộn, đặc biệt là một phần trong đó. Ta cũng thay ngươi có chút lo lắng, bất quá ta không cách nào giúp đỡ. Vì cái gì? Dương Diệp vội vàng nói, tiền bối, nếu ngươi gặp được đồ vật gì gây bất lợi cho ta, ngươi cứ việc ra tay, ta không ngại. Trung niên khẽ lắc đầu, có nhiều thứ không thể nhúng tay, nhúng tay sẽ rất phiền toái, không phải phiền toái bình thường. Ta có thể làm là để cho ngươi kế thừa binh gia ta, cũng chỉ có thể chịu trách nhiệm một khối này, còn lại đó là chuyện của ngươi và người khác. Tiền bối không sợ ta phủi tay không làm? Dương Diệp đột nhiên nói. Trung niên cười hắc hắc, chuyện này ta tự nhiên đã sớm nghĩ tới. Tiểu tử, ngươi muốn vung tay mặc kệ đó là tuyệt đối không có khả năng, bởi vì ta đã viết tên ngươi vào danh sách của sát phạt nhất mạch ta. Đơn giản mà nói, hiện tại binh gia ta đã có ghi chép của ngươi. Ngươi muốn vung tay, người binh tiên nhất mạch sẽ không để cho ngươi vung tay. Cùng ta liên thủ, ngươi còn có một đường sinh cơ. Bằng không thì, hắc hắc, Dương Diệp, bên kia có một đám bằng hữu của ngươi. Lúc này Trung niên đột nhiên nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Như thế nào? Trung niên nói. Vậy ngươi bảo bọn hắn mau rời khỏi địa phương kia đi. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Trung niên nói. Nam Lân Sơn, truyền thừa đã truyền thừa. Linh hồn thể của ta ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Mà một khi ta biến mất, không có ta trấn thủ, hắc hắc, yêu thú còn có những người kia không còn cố kỵ, nhất định sẽ xông lại, chiếm hữu khối linh địa cuối cùng này. Khối linh địa cuối cùng? Dương Diệp khó hiểu. Trung niên khẽ gật đầu. Nam Lân Sơn, Thiên Cư Thành, những khu vực này, đừng nhìn không có linh khí, nhưng kỳ thật đã vô cùng tốt, đặc biệt là Nam Lân Sơn. Nơi đây còn có linh mạch, mà bên ngoài tuy cũng có linh mạch, hơn nữa không ít, nhưng sói nhiều thịt ít. Cho nên một khi không có ta trấn thủ, những người kia nhất định sẽ xông lại. Những người kia rất mạnh. Dương Diệp hỏi. Trung niên hỏi lại. Người có biết vì sao người nơi này mạnh hơn người bên ngoài không? Không chờ Dương Diệp trả lời, Trung niên lại nói. Bởi vì tàn khốc. Chỗ này là địa ngục. Có thể ở chỗ này sống sót, khẳng định đều là vô cùng tàn nhẫn với mình. Loại chơi liều này là người bên ngoài không có. Cũng chính bởi vì như vậy, những lão bất tử ở bên ngoài mới có thể vụng trộm chạy vào, sau đó phong ấn địa phương quỷ quái này, không cho người nơi này ra ngoài. Là người của bách tộc phong ấn nơi này. Dương Diệp cau mày. Nếu không thì như thế nào? Trung niên cười lạnh. Bằng không thì ngươi cho rằng đầu của những người ở đây bị con lửa đá sẽ tự phong ấn mình sao? Tiền bối còn bao lâu mới biến mất? Dương Diệp hỏi. Trung niên nói. Tùy thời có thể. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Tiền bối có thể muộn chút lại biến mất không? Những bằng hữu kia của ta bây giờ đang ở Thiên Cư Thành. Hiện tại nếu tiền bối biến mất, tình cảnh của bọn hắn sẽ rất không xong. Trung niên trầm mặc một hồi, sau đó nói. Một tháng, tối đa một tháng. Một tháng sau, tia linh hồn này sẽ tự động biến mất. Bởi vì sau khi bản thể của ta truyền thừa cho ngươi, cũng đã cắt đứt liên hệ với bên này. Không có bản thể quán thâu lực lượng, tia linh hồn thể này tồn tại không bao lâu. Một tháng. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vậy là đủ rồi. Hiện tại ta muốn đi lấy thập nhị sát kiếm. Ân, cái kia. Hẳn không có nguy hiểm gì chứ. Thần sắc của Trung niên có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường. Hẳn không có nguy hiểm gì. Tiền bối ngươi không xác định, ngươi. Dương Diệp còn muốn nói cái gì? Lúc này Trung niên kia đột nhiên nói. Không được, linh lực không đủ. Ta cần ngủ say bảo trì linh lực. Chính ngươi bảo trọng. Nói xong, Trung niên trực tiếp biến mất. Dương Diệp. Qua hồi lâu, Dương Diệp giơ lên ngón tay giữa. Con mẹ nó. Vũng hố. Dương Diệp biết, binh mộ kia khẳng định có vũng hố. Bất quá, hắn không sợ. Kỳ thật, hắn đối với trung niên này cũng không ghét. Đối phương đã rất thẳng thắn. Ta cho ngươi chỗ tốt, để cho ngươi cường đại. Nhưng chỗ tốt này là có trả giá. Thẳng thắn. Đối phương từ đầu đến cuối rất thẳng thắn. Mà chỗ tốt là Dương Diệp hắn tự mình chọn. Cho nên cái phiền toái này, hắn cần phải gánh chịu. Chỉ nghĩ chỗ tốt, mà không muốn gánh chịu trách nhiệm, tuy hắn cũng muốn. Nhưng hắn không phải loại người này. Lần nữa mắng Cự Kiếm một câu, Dương Diệp không lưu lại nữa. Thân hình run lên, biến mất ở xa xa. Sau khi Dương Diệp đi rồi, trung niên kia xuất hiện lần nữa. Nhìn Dương Diệp rời đi hồi lâu, trung niên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Chỗ đó có một đoàn hồng man lơ. Tà vật, trung niên trầm giọng nói. Trong thanh âm mang theo vẻ ngưng trọng. Có thể chứng kiến ta, ngươi cũng coi như nhân vật số má. Đoàn hát xê ổng mang kia truyền ra một giọng nói. Trung niên nói. Ngươi muốn nhận hắn làm chủ. Không thể sao. Thanh âm kia hỏi lại. Trung niên TRKM mặc một lát, sau đó nói. Thôi được, lừa tiểu tử ngươi một hồi, liền giúp ngươi một lần đi. Nói xong, hắn cong ngón búng ra. Mấy đạo hàn mang như mưa bắn về phía hồng mang. Đột nhiên, vô số hồng ti xuất hiện. Trong chốc lát, suy suy suy suy. Những hàn mang kia bị cắt cắt thành vô số khối. Cùng lúc đó, một hồng ti trực tiếp bay vào trước ngực trung niên. Cơ thể trung niên hơi cứng đờ. Qua một lát, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hồng mang. Không nghĩ tới, người đã đến loại trình độ này. Đạo hồng mang kia nói. Nếu như bản thể ngươi ở đây, có lẽ ta kiêng kỵ một chút, còn ngươi. Trong thanh âm tràn đầy mỉa mai, trung niên không có để ý hồng mang, mà nhìn về phía Dương Diệp rời đi. Gia hỏa này gây phiền toái thật sự là không nhỏ. Hỏi ngươi một chuyện. Lúc này, đạo hồng mang kia đột nhiên nói. Vì sao ta ở chỗ này cảm nhận được khí tức tà ác? Trung niên không biết nghĩ đến cái gì, thần sắc có chút khó coi. Người nói tới thập nhị sát kiếm. Hồng mang đột nhiên nói. Trung niên ngẩng đầu nhìn về phía hồng mang. Lúc này đạo hồng mang kia nói. Trời cũng giúp ta. Nói xong, thân hình run lên, trực tiếp biến mất ở chân trời. Tại chỗ, trung niên trầm mặc, sắc mặt thấp trầm như nước. Sơn mạch mờ mịt. Dương Diệp bước nhanh mà đi. Hắn cũng không có lựa chọn ngự kiếm phi hành. Bởi vì như vậy mục tiêu thật quá lớn. Trong sơn mạch này, không biết sẽ có yêu linh cường đại gì. Vẫn là ít xuất hiện một điểm cho thỏa đáng. Hắc ngục sơn mạch còn muốn lớn hơn Dương Diệp tưởng tượng. Bởi vì hắn đi 2 ngày cũng không có đi ra hắc ngục sơn mạch. Trong tầm mắt hắn, như cũ là sơn mạch mờ mịt. Tốc độ Dương Diệp nhanh hơn. Đột nhiên một hắc ảnh từ xa xa thoáng hiện. Bóng đen thật lớn, cao hơn 10 trượng, rộng cũng có 10 trượng. Tựa như một ngọn núi nhỏ. Dương Diệp cau mày, giơ tay chém một phát. Ô, ô, ô, n, g. Theo một đạo kiếm quang lóe lên, đạo hắc ảnh kia bị chấn bay ra ngoài. Lúc này, Dương Diệp thấy rõ đạo hắc ảnh kia rồi. Là một yêu thú khổng lồ, hình dạng giống như hổ, sau lưng mọc gai. Hơn nữa chỉ có 2 cái chân, đứng thẳng giống như nhân loại. Yêu thú nhìn Dương Diệp giống giận gào thét, nhưng không dám tiến lên. Nơi này là địa bàn của nó. Dương Diệp đã minh bạch ý của đối phương, khẽ gật đầu. Ta đi đường vòng. Nói xong, Dương Diệp quay người đi bên phải. Nhưng đúng lúc này, yêu thú kia đột nhiên tung người nhảy vọt về phía Dương Diệp. Dương Diệp rút đi, làm cho yêu thú này cho rằng Dương Diệp sợ. Dương Diệp cũng hiểu ý tứ này. Hắn dừng bước, quay người đánh tới yêu thú. Sau một khắc, từng tàn ảnh đột nhiên xuất hiện. Ảnh kiếm sát. Xa xa, yêu thú kia cứng ở trên không trung. Một hơi sau, vô số máu tươi từ trên người yêu thú bắn ra. Tựa như suối phun làm cho người ta sợ hãi. Không có chết. Dương Diệp có chút bất ngờ. Một kiếm vừa rồi của hắn cũng không có nương tay. Đâm đều là chỗ chí mạng của đối phương. Nhưng đối phương chưa chết. Bất quá cũng gần sấp xỉ. Dương Diệp cầm kiếm chậm rãi đi về phía yêu thú. Lúc này đây, yêu thú kia sợ. Quay người tung người nhảy vọt. Trực tiếp biến mất ở trong rừng rậm. Dương Diệp dừng bước, cũng không có đuổi theo. Nhìn lướt qua 4 phía, Dương Diệp muốn rời khỏi. Đột nhiên, bành bành bành thình thịch. Cả vùng đột nhiên rung động, tựa như địa chấn. Cái quỷ gì? Dương Diệp cau mày. Rất nhanh, sắc mặt Dương Diệp lập tức thay đổi. Ở trước mặt hắn không xa, khu rừng rậm ầm ầm sụp đổ. Ngay sau đó, gần 50 quái vật khổng lồ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Yêu thú mà cầm đầu, đúng là yêu thú vừa rồi bị hắn trọng thương. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, chơi quần ẩu. Không chút do dự, Dương Diệp quay người thân hình run lên, biến mất ở xa xa, trốn. Thời điểm này, tự nhiên là phải chạy trốn. Không nói trước hắn đánh thắng được hay không, coi như có thể đánh. Với hắn mà nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt, chỉ lãng phí sức lực mà thôi. Nhưng những yêu thú kia không có ý tứ bỏ qua hắn, một đường điên cuồng đuổi theo. Trong lúc nhất thời, sơn mạch nguyên bản an tĩnh đột nhiên náo nhiệt. Dương Diệp chạy, yêu thú đuổi theo. Trên đường đi, không biết đạp bằng bao nhiêu rừng rậm. Rốt cuộc, đám yêu thú kia ngừng lại, Dương Diệp cũng dừng lại. Ở trước mặt Dương Diệp là một dòng sông, rộng chừng trăm trượng. Hai bên nhìn không tới đầu. Sau lưng Dương Diệp là đám yêu thú kia. Lúc này bọn yêu thú kia đang theo dõi hắn, nhìn chằm chằm. Dương Diệp nhìn thoáng qua đám yêu thú kia, sau đó liếc nhìn dòng sông trước mặt. Có vấn đề. Sông này tuyệt đối có vấn đề. Dương Diệp cũng không qua sông, mà ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Đám yêu thú kia cũng không đi, ở phía xa nhìn Dương Diệp. Đúng lúc này, chị nữ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp có chút ngẩn người, hắn vuốt vuốt đầu chị nữ. Làm sao vậy? Chị nữ quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp, thần sắc hơi khác thường, nhưng rất nhanh khôi phục bình thư lần. Nàng chỉ dòng sông xa xa. Khí tức quen thuộc, khí tức quen thuộc. Dương Diệp trầm giọng nói. Người nói là, phía dưới có khí tức ngươi quen thuộc. C. Chị nữ nhẹ gật đầu. Ta muốn xuống dưới. Dương Diệp nói. Nguy hiểm. Trực giác nói cho hắn biết, phía dưới rất nguy hiểm. Chị nữ quay đầu nhì KN về phía Dương Diệp. Không có chuyện gì đâu. Dương Diệp quan sát chị nữ một chút. Nha đầu, tại sao ta cảm giác ngươi có chút lạ rồi? Chị nữ mở to mắt. Có không? Dương Diệp khẽ gật đầu, đang muốn nói. Lúc này chị nữ đột nhiên nói. Ta thật muốn xuống dưới. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Được, ta cùng ngươi xuống. Chị nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp. Được. Dương Diệp giữ chặt tay chị nữ. Nhưng lúc này tay của chị nữ đột nhiên rụt trở về. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía chị nữ. Chị nữ lại chủ động kéo cánh tay của hắn. Đi thôi. Dương Diệp nhíu mày. Hắn cảm thấy chị nữ thật có chút lạ. Cứ như vậy, Dương Diệp cùng chị nữ biến mất ở trên mặt sông. Nhìn thấy một màn này, đám yêu thú đuổi giết Dương Diệp nhao nhao quay người rời đi. Trong nước, Dương Diệp cùng chị nữ chậm rãi hạ thấp. Chung quanh cũng không có chút khác thường nào. Nhưng Dương Diệp không dám thư giãn, thời khắc đề phòng. Người khẩn trương. Lúc này chị nữ đột nhiên nói. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía chị nữ. Chị nữ mỉm cười. Sẽ không có nguy hiểm. Dương Diệp trầm mặc một hơi, sau đó nói. Chị nữ, ta cảm giác ngươi không giống lúc trước. Thật sao? Chị nữ mỉm cười. Chỗ nào không giống? Dương Diệp nói. Không có mềm mại nhu nhược như trước kia. Người bây giờ, tự tin. Chị nữ cười nói. Người, là sẽ thay đổi. Người nói phải không? Dương Diệp nhìn thoáng qua chị nữ. Ta không muốn thương tổn ngươi. Chị nữ khẽ cúi đầu. Ta cũng không muốn thương tổn ngươi. Ta cũng không muốn thương tổn ngươi. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Những lời này, làm cho hắn biết. Chị nữ trước mắt thật sự đã không phải chị nữ trước kia rồi. Tay phải Dương Diệp chậm rãi nắm lại. Nhưng lúc này, chị nữ đột nhiên nắm lấy tay của hắn, cười nói. Yên tâm, không có việc gì. Rất nhanh, tốc độ hai người giảm xuống nhanh hơn. Đi vào đáy nước, Dương Diệp phát hiện. Phía dưới này so với phía trên rộng hơn rất nhiều. Có chút giống biển, vô biên vô hạn. Phía dưới này cuối cùng có cái gì? Trong đầu Dương Diệp tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ca ca giống như bị bách tộc đuổi giết. Lúc này chị nữ đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhìn thoáng qua chị nữ, sau đó nói. Như thế nào? Chị nữ mỉm cười. Hiện tại bảo lưu lại, đợi tí nữa lại nói với ngươi. Dương Diệp trầm mặc. Ước chừng một lúc lâu sau, Dương Diệp phát hiện. Nước chung quanh bọn họ đột nhiên ngưng kết lại. Dương Diệp bấm tay điểm một cái, một luồng kiếm quang hiện ra. Nhưng nước chung quanh không nhúc nhích chút nào. Giờ khắc này, thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng lên. Ngay thời điểm hắn muốn dùng thánh kiếm, chị Trĩ nữ vội vàng ngăn trở hắn. Không thể dùng. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Trĩ nữ mỉm cười. Dùng, ca ca sẽ nguy hiểm. Có ít người. Đối với kiếm này là hận thấu xương. Cũng kể cả ta, bất quá. Nếu như nó ở trong tay ca ca, vậy quên đi. Dương Diệp đang muốn nói. Ngay lúc này, tay phải trĩ nữ nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, nước chung quanh toàn bộ lui về phía sau. Trĩ nữ chỉ xa xa. Đã đến. Dương Diệp theo ngón tay của trĩ nữ nhìn lại. Ở chỗ xa xuất hiện một cung điện cực kỳ sang trọng. Trước cung điện nằm sấp một vật lớn. Vật lớn này, Dương Diệp bái kiến. Là con dị thú trên ngọc bội kia. Thần tộc, đế ngạc. Ở trên cung điện kia có khắc hai chữ to. Thần điện, thần điện. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía trĩ nữ. Ngươi là người thần tộc. Trĩ nữ mỉm cười. Ca ca không phải đã sớm đoán được sao? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Có nghĩ qua, chẳng qua không suy nghĩ nhiều. Trĩ nữ cười nói. Đi thôi, mang ca ca đi gặp một vài người. Nói xong, trĩ nữ kéo tay Dương Diệp đi về phía thần điện. Mà lúc này, đế ngạc đột nhiên mở mắt. Hai mắt huyết hồng như hai lỗ máu, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Dương Diệp dừng bước. Cảm giác áp bách. Một cảm giác áp bách kinh khủng. Giờ phút này, Dương Diệp cảm giác ngực mình muốn nổ bể ra. Loại cảm giác này, thật giống như mấy chục ngọn núi lớn áp ở trên người hắn. Không cách nào thở. Nhưng trĩ nữ ở bên cạnh hắn một chút việc cũng không có. Lúc này, tay phải trĩ nữ vung lên. Cảm giác áp bách lập tức biến mất không thấy gì nữa. Xa xa, đế ngạc ngây cả người. Chỉ nháy mắt, ở trong mắt nó xuất hiện hưng phấn, kích động. Đế ngạc chậm rãi bò tới trước mặt trĩ nữ. Giờ khắc này, thân hình nó biến thành tương đương như nhân loại. Cung kính nằm sấp ở dưới chân của trĩ nữ. Trĩ nữ nhìn đế ngạc, trong mắt mang theo một tia phức tạp. Chân phải nàng nâng lên, nhẹ nhàng cọ sát đầu đế ngạc. Đại gia hỏa, đã lâu không gặp. Đầu đế ngạc cúi thấp hơn. Mà một màn này làm Dương Diệp vô cùng kinh hãi. Thực lực của đế ngạc này, hắn không rõ ràng lắm. Nhưng tuyệt đối vượt qua đạo cảnh. Mà cường giả loại này, vậy mà cung kính với trĩ nữ như thế. Trĩ nữ này có thân phận gì? Lúc này, trĩ nữ quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ca ca rất lợi hại. Phải biết, coi như là cường giả đạo cảnh. Cũng khó có khả năng bị nó liếc mắt nhìn mà không có chuyện gì. Dương Diệp nhìn thoáng qua đế ngạc, sau đó trầm giọng nói. Trĩ nữ, trí nhớ của ngươi đã khôi phục. Hơn nữa cũng tìm được đồng tộc của ngươi. Ta liền cáo từ. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Nhưng lúc này, trĩ nữ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Xuất hiện không có dấu hiệu nào. Cho dù là hắn cũng không có cảm giác được trĩ nữ là làm sao xuất hiện ở trước mặt hắn. Trĩ nữ mỉm cười. Đừng nóng vội. Ta muốn mang ca ca tới kiến thức một vài thứ. Hơn nữa còn có một ít chuyện muốn cùng ca ca thương lượng. Vừa nói, nàng lôi kéo cánh tay của Dương Diệp đi lên phía trước. Phía sau hai người là đế ngạc. Cứ như vậy, Dương Diệp bị trĩ nữ mang theo đi vào thần điện. Nhưng lúc này, một lão giả áo bào trắng đột nhiên ra đón. Lão giả áo trắng đi tới trước mặt trĩ nữ, sau đó quỳ một chân trên đất. Chủ nhân rốt cuộc đã thức tỉnh. Hai mắt trĩ nữ chậm rãi đóng lại qua hồi lâu nàng nói. Thông chi tộc nhân khác. Trong một tháng chạy tới nơi này. Tuân lệnh. Lão giả áo trắng chậm rãi đứng dậy. Tay phải vung lên. Trong chốc lát, vô số luồng sáng trắng từ trong lòng bàn tay hắn lóe lên. Rất nhanh. Những bạch quang này toàn bộ chui vào trong không gian. Lúc này trĩ nữ lại nói. Chín người kia sao rồi? Lão giả áo trắng cung kính nói. Cửu thánh vì che giấu khí tức, toàn bộ đều bế quan phong ấn mình. Chủ nhân là muốn lão nô gọi bọn hắn tỉnh lại sao? Trĩ nữ khẽ lắc đầu. Tạm thời không cần. Lão giả áo trắng cung kính thi lễ. Sau đó lui sang một bên. Bất quá hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp. Lúc này Dương Diệp cũng đang nhìn lão giả áo trắng. Thâm bất khả trắc. Đây là cảm giác lão giả áo trắng cho Dương Diệp. Những thứ này đều là chí cường giả. Đi, chúng ta đi vào. Lúc này trĩ nữ lôi kéo cánh tay của Dương Diệp đi vào trong đại điện. Trong điện vô cùng rộng lớn. Phía sau hai người, lão giả áo trắng cung kính đi theo. Ngươi muốn làm cái gì? Dương Diệp hỏi. Trĩ nữ mỉm cười. Ca ca hẳn nghe qua thần tộc. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Trĩ nữ nói. Vậy ca ca biết thần tộc nhiều không? Dương Diệp lắc đầu. Sau khi đi vào đại thiên vũ trụ mới nghe nói thần tộc. Như thế nào? Chị nữ cười nói. Lúc trước, vùng vũ trụ này chỉ có một văn minh, cái kia chính là thần tộc ta. Thần tộc ta cũng là người thống trị vùng vũ trụ này. Nhưng cuối cùng, mảnh thế giới này xuất hiện nhân tộc, yêu tộc, ma tộc. Sau đó thì sao? Dương Diệp hỏi. Dáng tươi cười của chị nữ dần dần trở nên lạnh. Hai văn minh xuất hiện ở cùng một vũ trụ, tự nhiên là phải khai chiến. Sau đó thần tộc thua. Dương Diệp hỏi. Chị nữ không chỉ cười lạnh, ngay cả ánh mắt cũng lạnh. Nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ban đầu thần tộc ta coi như là bách tộc liên thủ. Lại có thể thế nào? Sở dĩ thần tộc ta bại. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại. Dương Diệp cũng không có hỏi. Lúc này, thần sắc của chị nữ khôi phục bình tĩnh. Người từ bên ngoài mà đến, không chỉ bị nhân tộc đuổi giết, còn bị các tộc khác đuổi giết. Mà thần tộc ta thì muốn báo thù. Có thể nói, chúng ta có chung mục tiêu. Người muốn nói cái gì? Dương Diệp hỏi. Chị nữ mỉm cười, nàng nhìn về phía lão giả áo trắng. Mang chư thiên giáp, chiến thiên tỷ tới. Lão giả áo trắng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Ngươi là công chúa thần tộc. Dương Diệp đột nhiên hỏi. Công chúa? Chị nữ cười nhẹ. Đợi tí nữa ngươi sẽ biết. Lúc này, lão giả áo trắng lại quay về. Ở trước mặt lão giả áo trắng, có một xê bảo giáp tản ra lưu quang màu vàng. Còn có một đôi bảo vệ tay màu vàng đỏ, ở trên có khắc các loại minh văn kỳ dị. Chư thiên giáp, chiến thiên ký. Chị nữ cười nói. Hai vật này, ở trong thần tộc ta, có thể sắp xếp trước sáu. Chỉ có chiến thiên thần tướng của thần tộc ta mới có thể có. Năm đó, chiến thiên thần tướng chết trận. Hiện tại chúng là vật vô chủ. Sau này chúng về ngươi rồi. Một bên, lão giả áo trắng không khỏi liếc nhìn Dương Diệp, nhưng vẫn không nói gì. Hiếu kỳ. Trong lòng lão giả áo trắng vô cùng tò mò. Chiến thiên thần tướng. Bốn chữ này ở trong thần tộc là cực kỳ có địa vị. Có thể nói, chỉ nghe lệnh của thần tộc tộc trưởng. Không chỉ như thế, còn có thể nắm giữ chiến thiên quân đoàn của thần tộc. Mà chiến thiên quân đoàn này đã từng làm bách tộc nghe tin đã sợ mất mật. Trong lòng lão giả áo trắng rất ngạc nhiên. Bởi vì hắn biết, chủ nhân của mình không phải loại người không có đầu óc. Nếu như chủ nhân coi trọng, không hề nghi ngờ, nam tử trước mắt này tất có chỗ bất phàm. Lúc này chị nữ lại nói, hai vật này tương đương bảo vật kia cùng kiếm trong cơ thể ngươi. Nếu như ngươi mang nó lên, dưới thánh nhân, không người là đối thủ của ngươi. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu. Cự tuyệt. Nhìn thấy một màn này, nghi hoặc trong mắt lão giả áo trắng càng nhiều. Chị nữ nhìn Dương Diệp. Vì sao? Dương Diệp chỉ tâm của mình. Tự do. Tâm của ta là tự do. Tâm của ta tự do. Kiếm của ta mới tự do. Kiếm của ta tự do. Ta có thể tùy tâm xuất kiếm. Nhưng nếu như ta đáp ứng ngươi, ta chính là thuộc hạ của ngươi. Kiếm của ta sẽ biến thành kiếm của ngươi. Dương Diệp ta sẽ không thần phục người khác. Kiếm của ta càng sẽ không. Trong tràng đột nhiên yên tĩnh lại. Lúc lão giả áo trắng nhìn Dương Diệp, con mắt nhiều hơn vẻ kinh ngạc cùng tán thưởng. Lúc này chị nữ đi tới trước mặt Dương Diệp. Nếu như ta muốn ngươi làm kiếm của ta thì sao? Dương Diệp nhìn chị nữ. Kiếm của ta tình nguyện gãy cũng sẽ không cong. Kiếm gãy. Dương Diệp rất rõ ràng. Nếu như chị nữ này muốn ra tay với hắn, hắn căn bản không có cách phản kháng. Bất kể là đế ngạc hay lão giả áo trắng trước mắt, thực lực đều bỏ hắn 10 con phố. Nhưng hắn sẽ không khuất phục. Chị nữ nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ta biết tất cả bí mật của ngươi, cũng biết vật kia. Uy hiếp. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên chìa tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má của chị nữ nhìn thấy một màn này. Ánh mắt của lão giả áo trắng lập tức lạnh xuống. Nhưng không có được chỉ thị của chị nữ. Bởi vậy hắn chẳng hề làm gì cả. Chỉ lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Chị nữ cũng nhìn Dương Diệp. Không có ngăn cản. Dương Diệp thu tay lại. Sau đó nói. Nếu như thần tộc tộc trưởng là người như vậy, ta sẽ rất thất vọng. Thất vọng với ngươi, cũng sẽ xem thường thần tộc. Chị nữ không nói gì. Dương Diệp lần nữa vuốt đầu của chị nữ. Không cần biết ngươi là ai, ta đã từng coi ngươi như muội muội. Mà sau này, nếu như ngươi còn gọi ta ca ca, ta cũng sẽ coi ngươi như muội muội. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Lão giả áo trắng nhìn về phía trĩ nữ. Trĩ nữ không có động tĩnh. Rất nhanh, Dương Diệp rời khỏi đại điện. Nhưng ở trước mặt hắn là Đế Ngạc. Đế Ngạc ngăn cản ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp dừng bước lại, tay phải nắm chặt chuôi kiếm. Tuy hắn biết mình không phải đối thủ của Đế Ngạc, nhưng Dương Diệp hắn sẽ không thúc thủ chịu trói. Đế Ngạc nhìn Dương Diệp, trong mắt không che giấu mỉa mai chút nào. Ngay lúc này, trĩ nữ nhẹ nhàng quơ quơ tay phải. Đế Ngạc nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó lui qua một bên. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía trĩ nữ, nhưng trĩ nữ quay người về phía trong cung điện. Dương Diệp không nói gì thêm, quay người biến mất ở xa xa. Chủ nhân, hắn biết hành tung của chúng ta. Lúc này, lão giả áo trắng thiện ý nhắc nhở. Trĩ nữ khẽ lắc đầu. Hắn sẽ không bại lộ chúng ta. Lão giả áo trắng do dự một chút, sau đó nói. Thứ cho lão nô nhiều lời, chủ nhân, hắn là nhân loại. Trĩ nữ nhìn thoáng qua lão giả áo trắng. Ta biết, bất quá hắn không giống nhân loại khác. Lão giả áo trắng còn muốn nói điều gì, nhưng trĩ nữ lắc đầu. Không cần nhiều lời, ta nhận được tin tức, quân sư đã thức tỉnh, ngươi đi liên lạc nàng đi. Nghe vậy, thần sắc lão giả áo trắng vui vẻ, vội vàng lui xuống. Trong điện, chỉ còn lại có trĩ nữ. Qua hồi lâu, hai mắt trĩ nữ chậm rãi đóng lại. Sau khi diệt sạch bách tộc, ta sẽ gọi ngươi là ca ca. Dương Diệp mới ra mặt sông. Đột nhiên dòng sông dưới chân hắn từng chút biến mất. Không đến một hồi, cả con sông đã vô ảnh vô tung, thay vào đó chính là một vùng bình địa. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó xoay người rời đi. Thần tộc, phiền toái của hắn đã nhiều. Thật sự là không muốn cuốn vào chuyện giữa thần tộc cùng bách tộc nữa. Cũng không có năng lực như thế. Lúc này đây, tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn. Hắn không có quên. Trung niên binh gia kia tối đa chỉ có thể chống đỡ một tháng. Hắn nhất định phải nhanh đi binh mộ lấy thập nhị sát kiếm, sau đó trở về giúp đỡ đám người A-man. Núi lớn mờ mịt, giống như vô cùng vô tận. Dương Diệp cực nhanh chạy một ngày, như trước không có đi ra. Cuối cùng, Dương Diệp quyết định ngự kiếm. Hắn thật không muốn ở trong rừng sâu núi thẳm này lãng phí thời gian. O-O-O-N-G. Trong núi lớn, đột nhiên vang lên tiếng kiếm minh. Chỉ nháy mắt, một đạo kiếm quang lóe lên. Trên đường đi, thần sắc của Dương Diệp đề phòng. Bất quá lúc này hắn không có gặp được nguy hiểm. Rất nhanh, hắn ngừng lại. Bởi vì ở trong quần sơn, hắn thấy được một cổ thành. Dương Diệp nhíu mày, trầm mặc một hồi. Thân hình hắn run lên, hóa thành một đạo kiếm quang kích bắn tới. Chỉ chốc lát, Dương Diệp ngừng lại. Lúc này hắn đã ở bên ngoài cổ thành. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, chung quanh dãy núi quay quanh. Cổ thành này bị từng ngọn núi cao vút trong mây bao quanh. Thành cũng không lớn, tương đương thiên cư thành. Cửa thành đóng chặt. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó thân hình khẽ run lên, hóa thành một đạo hắc ảnh lặng lẽ tiềm nhập vào trong cổ thành. Sau khi tiến vào trong thành, Dương Diệp nhíu mày. Trong thành không có một bóng người. Thành trống không. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, hắn tiếp tục đi tới. Rất nhanh, hắn đến trong thành. Trong thành có một tấm bia đá khổng lồ. Vô Banh Bia. Dương Diệp nhìn Vô Banh Bia hồi lâu, sau đó xoay người muốn rời đi. Nhưng đúng lúc này, Vô Banh Bia đột nhiên nhẹ run rẩy. Dương Diệp dừng bước lại, quay người nhìn về phía Vô Banh Bia. Rất nhanh, một lão giả ma bào từ trong đó đi ra. Linh hồn thể. Ánh mắt lão giả ma bào rơi vào trên người Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp nhìn đối phương một cái, sau đó xoay người muốn rời đi. Lúc này, lão giả ma bào kia đột nhiên mở miệng. Ngươi là người ngoại lai. Người ngoại lai. Dương Diệp dừng bước lại, sau đó nhẹ gật đầu. Chẳng qua là đi ngang qua nơi đây. Lão giả ma bào nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Kiếm vực, kiếm tâm thông minh, không nghĩ tới. Tới là một vị kiếm tu. Dương Diệp nhìn đối phương. Ta không rõ tiền bối có ý tứ gì. Lão giả ma bào mỉm cười. Ngươi có biết nơi đây vì sao là thành trống không? Dương Diệp lắc đầu. Bởi vì đều chết hết. Lão giả ma bào nói. Cả tòa thành ở trong trận đại chiến kia, toàn bộ đều chết hết. Dương Diệp không có nói tiếp. Nhưng lúc này, lão giả ma bào lại nói. Tiểu Hữu, ta có một chuyện muốn nhờ. Đến rồi. Thần sắc của Dương Diệp bình tĩnh. Hắn biết chắc sẽ xuất hiện loại chuyện này. Dương Diệp nói. Không biết là chuyện gì. Nhìn thấy Dương Diệp không có cự tuyệt. Trên mặt lão già kia lập tức lộ ra nụ cười. Chỉ có điều. Nụ cười này có chút âm trầm. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt Dương Diệp lập tức băng lạnh xuống. Lúc này lão già cười nói. Không có gì. Là muốn tạm mượn thân thể của tiểu hữu dùng một lát. Linh hồn của lão phu từng bị trọng thương. Chỉ có thể mượn hồn bia này đến cần săn sóc linh hồn. Mà thân thể tiểu hữu cường đại như thế. Vừa dễ dàng dung nạp linh hồn của lão phu. Cho nên, tiểu hữu không ngại. Lão phu muốn mượn thân thể tiểu hữu dùng một lát. Đoạt xá. Thần sắc của Dương Diệp hơi có chút cổ quái. Hắn không nghĩ tới. Lão nhân trước mắt này muốn chiếm thân xác hắn. Tiểu hữu sẽ không cự tuyệt chứ? Lão già đột nhiên nói. Dương Diệp suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Tiền bối. Vãn bối không phải người bình thường. Người đoạt xá ta. Nói không chừng là tự tìm đường chết. Nếu không, người thả ta rời đi. Sau đó đổi người khác. Dương Diệp cảm thấy bản thân ở thời điểm này tuyệt đối là người tốt nhất trên thế giới. Tự tìm đường chết. Lão già khẽ nở nụ cười. Không thể không nói, thực lực của ngươi rất không tồi. Nhưng đối với lão phu mà nói, không thể nghi ngờ như con sâu cái kiến. Dương Diệp trầm giọng nói. Xem ra, ta là không có biện pháp cự tuyệt. Ngươi cứ nói đi. Lão già cười nói. Dương Diệp nói. Tiền bối, ta có một chuyện khó hiểu. Tiền bối cường đại như thế, sao chỉ còn linh hồn thể, ân? Vãn bối là muốn trước khi chết biết rõ. Cuối cùng là nguyên nhân gì làm cho vãn bối phải chết? Lão già nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Vừa rồi lão phu nói dối. Người trong thành này, không phải đại chiến mà chết, mà là lão phu giết. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Lão già mỉm cười. Vì luyện chế một kiện bảo bối cường đại. Nói xong. Hắn chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Vừa rồi sở dĩ nói nhảm với ngươi. Là vì linh hồn lão phu mới thức tỉnh. Còn không có triệt để cùng hồn bia tách ra. Khi đó, nếu như ngươi trốn. Lão phu khả năng thật đúng là hết cách với ngươi. Nhưng bây giờ, hắc hắc. Dương Diệp cũng không có trốn. Mà hai mắt chậm rãi đóng lại. Một bộ ta nhận mệnh. Lão giả đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang bắn về phía Dương Diệp. Lập tức đi vào mi tâm Dương Diệp. Nhưng lúc này, Dương Diệp mở mắt, trong hồng mông tháp. Linh hồn của lão già không có tiến vào trong óc của Dương Diệp, mà trực tiếp bị hồng mông tháp kéo đến trong tháp. Khi tiến vào hồng mông tháp, lão già ngây dại. Đây là, lão già nhìn bốn phía, có chút mờ mịt, trực tiếp giết. Lúc này, thanh âm của Dương Diệp vang lên. Sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng trấn áp tới lão già kia. Lão già kia giống như nghĩ đến cái gì. Hai mắt trợn lên, kinh hãi nói. Đây là đạo gia chí bảo. Nói xong, tay phải vung lên, một đạo hồng mang hiện ra. Trong chốc lát, một lá cờ màu đỏ xuất hiện. Trong nháy mắt, toàn bộ chân trời huyết hồng, giống như bị máu tươi xâm nhiễm qua. Lúc này, lão già đột nhiên thoáng hiện ở trên không. Hai tay kết ấn, chỉ nháy mắt, lá cờ rung động kịch liệt. Cùng lúc đó, một đạo bóng đen từ trong đó hiện ra. Nếu như tốc độ thả chậm sẽ phát hiện, những hắc ảnh kia, toàn bộ đều là linh hồn thể. Cả đám linh hồn thể tràn đầy oán khí, mà số lượng ít nhất mấy trăm ngàn. Trong lúc nhất thời, trong hồng mông tháp bị những linh hồn thể này bao trùm. Không chung, lão già dữ tợn nói, đạo gia chí bảo thì như thế nào? Phá thế giới này này cho ta. Ầm, cả thế giới ở dưới linh hồn thể trùng kích đã biến thành hư ảo. Phía dưới, bên cạnh Hậu Khanh, Tiểu Bạch mở to mắt, có chút hơi sợ. Bên ngoài, Dương Diệp cau mày. Hắn thật không ngờ lão già này lợi hại như vậy. Hồng mông tháp có thể gánh được sao? Ngay lúc này, một tiểu tháp hư ảo đột nhiên xuất hiện ở trên không trung. Nhìn thấy tiểu tháp, trong mắt lão già ma bảo kia tràn đầy vẻ hưng phấn. Đương nhiên còn có kiêng kỵ. Thu nó cho ta. Lúc này, lão già áo xám đột nhiên gầm thét. Trong thanh âm mang theo vẻ điên cuồng. Trong chốc lát, vô số hắc quang điên cuồng lao về phía tiểu tháp. Xa xa, tiểu tháp đột nhiên rung động, rất nhanh. Ầm. Một cỗ tử mang từ trong đó bắn nhanh ra. Xuy xuy xuy xuy xuy. Trong nháy mắt, toàn bộ hắc ảnh lập biến mất tức vô ảnh vô tung. Nhìn thấy một màn này, lão giả áo xám kia ngây ngẩn cả người. Nhưng lúc này, tiểu tháp đột nhiên đi tới đỉnh đầu của lão giả áo xám. Lão giả áo xám kinh hãi, hắn vội vàng nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu hữu, lão phu nhận thua, lão phu nguyện ý. Ầm. Lúc này, trong hồng mông tháp bắn ra một đạo tử mang. Trong nháy mắt, ầm. Lão giả áo xám hóa thành hư vô. Sau khi giết chết lão giả áo xám, tiểu tháp đi tới trước mặt tiểu bạch. Nhẹ nhàng cọ cái đầu nhỏ của tiểu bạch. Sau đó hóa thành một vệt kim quang biến mất. Trong tràng, Dương Diệp và Hậu Khanh hai mặt nhìn nhau. Gia hỏa này quá tự tin. Hậu Khanh lắc đầu. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn rơi vào trên lá cờ. Đây là vật gì? Nói xong, tay phải hắn khẽ vẫy. Lá cờ lập tức rơi vào trong tay hắn. Trong nháy mắt, mùi máu tươi gay mũi cùng lệ khí đập vào mặt. Do dự một chút, thần sắc của Dương Diệp quét qua. Hắn lại càng hoảng sợ. Lá cờ này tự thành không gian. Trong đó linh hồn thể ít nhất hơn triệu. Hơn triệu. Hơn nữa, mỗi một linh hồn thể đều không yếu. Khó trách lão già kia dám liều chết đánh cuộc với hồng mông tháp. Muốn gom nhiều linh hồn thể cường đại như vậy, ít nhất phải tàn sát trăm tòa thành A. Dương Diệp kiểm tra một hồi, phát hiện những linh hồn thể này, thần trí đã không bình thường, hiển nhiên là bị lão già kia dùng phương pháp đặc thù luyện hóa. Trăm vạn sinh linh, cứ như vậy trọn đời không cách nào siêu sinh. Dương Diệp trầm mặc, tuy hắn cũng giết người như ngoé, nhưng cũng phân tình huống. Mà lão giả trước mắt này, loại cách làm này, xác thực ngoan độc, quá độc. Ngươi định làm gì? Lúc này Hậu Khanh đột nhiên nói. Dương Diệp cười nhẹ. Đương nhiên là giữ lại. Thứ này, uy lực hắn là nhìn thấy. Đây chính là ép bản thể hồng mông tháp xuất hiện. Có thể làm cho bản thể của hồng mông tháp xuất hiện. Cái này đã đủ để chứng minh hết thảy. Át chủ bài. Dương Diệp thu lá cờ vào. Hiện tại hắn lại thêm một át chủ bài. Thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể bảo vệ tính mạng. Không có lãng phí thời gian, Dương Diệp đi ra hồng mông tháp. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, đang định ly khai. Đúng lúc này, đột nhiên hắn nhìn về phía bên phải. Chỗ đó có một giọng nói sâu kín truyền đến. Không nghĩ đến gặp được ngươi ở nơi này. Thanh âm có chút quen thuộc. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại. Chỗ đó, một nữ tử đang chậm rãi đi về phía hắn. Đi chân trần, một bộ quần đỏ. Nữ tử này, Dương Diệp nhận thức. Đúng là nữ tử váy đỏ ban đầu ở hạ giới Tu Du Sơn, Tu Tà Giả. Hắn cùng với nữ tử váy đỏ này lúc trước cùng một chỗ đi vào đại thế giới. Bất quá sau khi đi vào đại thế giới thì chưa từng gặp qua nữ tử váy đỏ này. Hắn không nghĩ tới. Vậy mà sẽ ở đây gặp được nữ tử váy đỏ. Lúc này, nữ tử váy đỏ kia chạy tới trước mặt hắn. Người biến hóa rất lớn, nữ tử váy đỏ nói. Dương Diệp đánh giá nữ tử váy đỏ. Ngươi không phải cũng vậy sao? Ngươi làm sao sẽ tới nơi đây? Dương Diệp hỏi. Nữ tử váy đỏ nói. Tới tìm một người. Tìm người? Dương Diệp hỏi. Nữ tử váy đỏ khẽ gật đầu. Nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói. Nếu như ta không đoán sai, hắn hẳn đã gặp ngươi. Lão giả áo xám. Dương Diệp biết nữ tử váy đỏ này nói tới ai rồi. Lúc này, nữ tử váy đỏ lại nói. Người này là đại đệ tử của tà tổ. Thừa dịp tà tổ không chú ý, trộm âm hồn kỳ của tà tổ ra ngoài. Sau đó chạy tới chỗ này. Ta nhiều lần điều tra. Tra được hắn đến nơi đây. Dương Diệp trầm mặc, không nói gì. Nữ tử váy đỏ lại nói. Vật kia đã rơi vào trong tay ngươi. Vật gì? Dương Diệp nhìn về phía nữ tử váy đỏ, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Nữ tử váy đỏ nhìn Dương Diệp, lạnh nhạt nói. Cần như vậy sao? Dương Diệp giang tay ra. Ta thật không biết ngươi nói là thứ gì. Đó là của tà tông ta. Nữ tử váy đỏ nói. Dương Diệp trầm giọng nói. Ta không biết rõ ngươi nói cái gì. Nữ tử váy đỏ nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Đột nhiên ngón tay nàng đưa ra. Lúc này Dương Diệp đột nhiên rút kiếm. Thoáng qua, hai người đã cách xa nhau ngàn trượng. Xa xa, Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử váy đỏ. Ta không nghĩ tới cùng tà tông các ngươi là địch. Nữ tử váy đỏ nói. Vậy giao nó ra đây. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Dựa vào cái gì? Nữ tử váy đỏ không có nói chuyện. Nàng đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Chỉ nháy mắt. Mấy chục đạo hồng mang bao phủ Dương Diệp lại. Ô, ô. O-N-G. Lúc này, tiếng kiếm minh vang vọng lên thoáng qua. Những hồng mang kia bị đạo kiếm quang này xé tan thành phấn. Nhưng một cái tay trực tiếp khắc ở trước ngực Dương Diệp. Bành! Dương Diệp bị một chưởng này chấn đến hơn trăm trượng. Hắn vừa dừng lại, nữ tử váy đỏ kia lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Nữ tử váy đỏ cũng không có ra tay, chân phải nàng đạp nhẹ, ầm. Một cỗ hồng mang cuồn cuộn quét ra, trực tiếp chấn Dương Diệp liên tục lùi lại. Nhưng đúng lúc này, trong tràng đột nhiên xuất hiện từng đạo tàn ảnh của Dương Diệp. Tàn ảnh trải rộng, suy suy suy suy suy. Thời điểm tàn ảnh xuất hiện, trong tràng vang lên thanh âm không gian xé rách. Ảnh kiếm sát. Đối mặt nữ tử váy đỏ này, Dương Diệp không dám khinh thường. Vị này là lão quái vật đã sống không biết bao nhiêu năm. Ba hơi sau, Dương Diệp cùng nữ tử váy đỏ cách xa nhau ngàn trượng. Hai người từ mặt ngoài đến xem đều rất tốt. Xa xa, nữ tử váy đỏ quan sát Dương Diệp một chút. Không nghĩ tới, người phát triển đến loại trình độ này. Dương Diệp nhún vai. Ta cũng không nghĩ đến. Nếu như còn có ngươi ra tay, chúng ta hôm nay liền không chết không thôi à. Hắn không muốn cùng Tà Tông là địch, cũng không muốn cùng nữ nhân thần bí này là địch. Nhưng Dương Diệp hắn kiên nhẫn là có hạn. Xa xa, nữ tử váy đỏ kia nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Vật kia ở trong tay ngươi, sẽ để cho ngươi có thật nhiều phiền toái. Dương Diệp nhìn nữ tử. Người của Tà Tông ngươi muốn giết ta, sau đó bị ta giết chết. Hiện tại Tà Tông ngươi lại muốn tới thu chiến lợi phẩm của ta. Ta muốn nói, có phải cảm thấy ta dễ khi dễ hay không? Nói đến đây, thần sắc của Dương Diệp đã băng lạnh xuống. Nữ tử váy đỏ khẽ lắc đầu, không có nói cái gì, quay người rời đi. Sau khi người biến mất, thanh âm đột nhiên truyền tới. Còn sẽ gặp mặt. Gặp mặt. Dương Diệp cười nhẹ, sau đó xoay người rời đi. Ly khai cổ thành. Tốc độ của Dương Diệp lần nữa nhanh hơn. Hắn hiện tại cần phải mau lấy được thập nhị sát kiếm. Sau đó quay về đi chợ giúp đám người A-man. Tuy cùng đám người A-man ở chung không lâu, nhưng nhóm người này coi Dương Diệp hắn là bạn. Trong núi lớn, một đạo kiếm quang bay vọt. Trong lúc này Dương Diệp cùng rất nhiều đạo khí tức cường đại, cũng cùng một ít yêu thú cường đại giao thủ. Có thắng, cũng có thua. Trong đó sự cường đại của một vài yêu thú, quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn, làm cho hắn không thể không rút đi. Cũng may, những yêu thú kia tốc độ không nhanh, không thể đuổi theo hắn. Sau ba canh giờ, Dương Diệp ngừng lại. Bởi vì ở trước mặt hắn là sa mạc nhìn không thấy đầu. Rốt cuộc ra Hắc Ngục Sơn Mạch. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua Hắc Ngục Sơn Mạch, sau đó thân hình run lên, hóa thành một đạo kiếm quang bắn đi. Căn cứ trung niên kia cho tin tức, chỉ cần xuyên qua sa mạc này, sẽ đến Binh Trung. Nhưng đúng lúc này, trong sa mạc đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Ngay sau đó, một bóng hồng phóng lên trời, trực tiếp rót vào trên người Dương Diệp. Bành! Dương Diệp bị bóng hồng bức ngừng. Sau khi Dương Diệp dừng lại, bóng hồng kia đã biến mất không thấy gì nữa. Biến mất không thấy gì nữa. Tay phải Dương Diệp chậm rãi nắm chắc kiếm trong tay. Đột nhiên, không gian bên phải hắn tét ra. Một bóng hồng từ trong đó bắn nhanh ra. Dương Diệp giơ kiếm chém một phát. Bành! Bóng hồng bị chấn đến hơn mấy trăm trượng. Mà giờ khắc này, Dương Diệp cũng thấy rõ bóng hồng kia là một con bò cạp toàn thân đỏ thẫm, hình thể lớn hơn nhân loại mấy lần. Giờ phút này, bò cạp đỏ đang gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt tràn đầy lệ khí cùng kiêng kỵ. Lúc này, con bò cạp kia đột nhiên tung người nhảy vọt, vọt về phía Dương Diệp. Dương Diệp nắm kiếm trong tay, hai mắt chậm rãi đóng lại. Thoáng qua, vô số đạo tàn ảnh lăng không xuất hiện. Hai hơi sau, Dương Diệp về tới tại chỗ, mà ở trước mặt hắn là một con bò cạp không có đầu. Kiếm thu, Dương Diệp đang muốn ly khai. Đột nhiên, hắn giống như nghĩ đến cái gì. Tay phải khẽ vẫy. Trong thi thể con bò cạp kia bay ra một hạt châu. Nội đan, Dương Diệp quan sát hạt châu. Ngay lúc này, một cái móng vuốt nhỏ bắt được nội đan kia. Đúng là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ôm nội đan vào trong lòng, nhìn Dương Diệp nhếch miệng cười cười. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Được, cho ngươi. Nghe vậy, dáng tươi cười của Tiểu Bạch càng sáng lạn hơn. Rất nhanh, nàng ôm nội đan về tới trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, tiếp tục đi tới. Bất quá lúc này đây hắn không có tiếp tục dùng kiếm bay. Ngự kiếm phi hành, động tĩnh quá lớn, rất dễ dàng gây phiền toái. Một đường cẩn thận, tăng thêm kiếm vực ẩn nấp, Dương Diệp không có gặp được phiền toái gì. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Thời điểm cảnh đêm hàng lâm, Dương Diệp đột nhiên phát hiện không đúng. Bởi vì sa mạc dưới chân hắn đang ngọ nguậy. Phía dưới có cái gì? Dương Diệp không có ngừng lại, thân hình run lên, biến mất ở phía xa. Bên ngoài mấy ngàn trượng, Dương Diệp nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa nhìn, da đầu hắn có chút tê dại. Dương Diệp lập tức quay người tăng thêm tốc độ. Sau ba canh giờ, Dương Diệp đi ra sa mạc. Sau sa mạc là một mảnh đất chết, giống như bị đại hỏa đốt cháy qua. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, tiếp tục đi tới, rời đi không bao lâu. Ở trước mặt Dương Diệp xuất hiện một tòa thành hỏng. Ở trên cửa thành có hai chữ to, Binh Thành, Binh Thành. Cuối cùng đã tới. Dương Diệp quan sát Binh Thành một chút, yên tĩnh im ắng. Không có bất cứ động tĩnh gì. Dương Diệp do dự một chút, hóa thành một đạo hắc ảnh lặng lẽ lẻn vào. Đúng lúc này, đại môn kia đột nhiên mở ra. Ngay sau đó, một thanh cự kiếm hung ác bổ tới Dương Diệp. Bành! Dương Diệp bị bổ tới hơn mấy trăm trượng. Dương Diệp nhìn cánh tay của mình có chút run lên, sau đó ngẩng đầu nhìn lại. Ở cửa thành, xuất hiện một trung niên mặc kiếm giáp. Trung niên này mắt nhìn phía trước, ánh mắt có chút trống rỗng. Khôi lỗi! Dương Diệp nhìn thoáng qua tường thành. Trên tường thành, không có một bóng người. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp trực tiếp xuất hiện ở trên thành tường, muốn đi vào trong thành. Nhưng lúc này, trung niên kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, cự kiếm trong tay hung ác nện xuống. Ầm. Dương Diệp lần nữa bị chấn ra ngoài thành. Lúc này đây, không chỉ cánh tay run lên mà là toàn thân đều run lên. Lực lượng rất mạnh. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía trung niên kia. Trung niên này, ít nhất là cường giả kiến đạo cảnh. Hơn nữa, còn phải cường giả kiến đạo cảnh bình thường. Thực lực của đối phương mạnh hơn ác lang không ít. Vừa rồi hắn cùng đối phương đối kiếm là trực chỉ sơ hở của đối phương, nhưng chẳng biết tại sao đối phương lại có thể vào thời điểm mấu chốt để cho sơ hở của mình biến mất. Trung niên kia cũng không có đuổi theo Dương Diệp, chỉ canh giữ ở cửa thành. Trầm mặc một lát, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu trung niên kia. Sau một khắc, hai tay hắn nắm kiếm mãnh liệt bổ một phát. Lúc này đây, hắn không có sử dụng kỹ xảo, mà đơn thuần là lực lượng. Cứng đối cứng. Trung niên kia giơ tay chém một phát. Ầm. Một đạo nhân ảnh bay ra ngoài. Người này, đúng là Dương Diệp. Xa xa, Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trung niên kia. Trung niên này còn mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Dương Diệp muốn xuất thủ lần nữa. Nhưng lúc này, hắn giống như nghĩ đến cái gì, ngừng lại. Sau đó tay phải lấy ra một ấn phù. Binh phù. Binh phù này đúng là trung niên kia cho hắn. Cũng là biểu tượng của phù chủ sát phạt nhất mạch. Xa xa, trung niên kia chứng kiến binh phù, ngây cả người. Rất nhanh, hắn chậm rãi đi tới trước mặt Dương Diệp. Sau đó quỳ một chân trên đất. Bái kiến chủ thượng. Dương Diệp. Chủ thượng. Dương Diệp nhìn binh phù trong tay. Thần sắc có chút cổ quái. Hắn chẳng qua là thử xem, nhưng không nghĩ đến cái ấn phù này thực có tác dụng. Đương nhiên, đây là chuyện tốt. Dương Diệp đi về phía trước một bước, cẩn thận quan sát trung niên. Dương Diệp phát hiện trung niên này thật sự chỉ là một khối lỗi, không có chủ ý thức, một khối lỗi kiến đạo cảnh. Trầm mặc một lát, tay phải Dương Diệp vung lên, thu khối lỗi vào trong Hồng Mông tháp. Dương Diệp đi vào trong thành. Nội thành, cảnh hoang tàn khắp nơi, vô số kiến trúc sụp đổ. Không chỉ như thế, kiến trúc đen kịt, dường như bị lửa thiêu qua. Nơi đây đã từng phát sinh đại chiến. Nhìn lướt qua bốn phía, nội thành, tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hơn nữa, bốn phía lộ ra một cỗ khí tức âm hàn, làm cho người ta cực kỳ không thoải mái. Thập nhị sát kiếm. Dương Diệp không có ngừng lại, đi về phía nội thành. Rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại. Ở trước mặt hắn không xa là một tòa tháp cao. Đỉnh tháp đã bị gọt sạch, chỉ còn một nửa. Mà ở vị trí trung tâm của tháp có hai chữ to, binh chủng. Binh chủng. Cuối cùng đã tới. Thần sắc của Dương Diệp buông lỏng, không do dự, thân hình lóe lên, trực tiếp tiến vào trong tháp. Mới vừa đi vào, Dương Diệp sửng sốt. Lúc này, hắn tới một gian đại điện. Trong điện ngồi xếp bằng 12 người. Trong những người này, nữ có nam có. Bất quá trên người đều không có khí tức sự sống. Ở đối diện 12 người là pho tượng một lão giả tay cầm trường kiếm. Dương Diệp nhìn 12 người, sau đó đi về phía chỗ sâu. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Người chính là người tiểu sư thúc lựa chọn. Dương Diệp dừng bước, quay người. Ở trước mặt hắn xuất hiện một nam tử hư ảo. Nam tử hư ảo này đúng là nam tử ngồi xếp bằng kia huyễn hóa ra. Dương Diệp nhìn đối phương, sau đó nói. Tiểu sư thúc là người cho ngươi binh phù. Nam tử nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đúng vậy. Nam tử trầm mặc mấy tức, sau đó nói. Có tài đức gì? Có tài đức gì? Dương Diệp cười nhẹ. Ta cũng không biết. Dù sao là tiểu sư thúc ngươi cho ta. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn, ta có thể trả cho ngươi. Nam tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Thập nhị sát kiếm. Kỳ thật không bằng nói là 12 hung kiếm. Mỗi một chuôi kiếm đều là vật chí hung. Năm đó ở trong sát phạt nhất mạch của binh gia ta, cũng chỉ có phù chủ mới có năng lực trấn áp chúng. 12 hung kiếm. Dương Diệp nói. Các hạ có ý tứ gì? Nam tử nói. Thực lực của ngươi bây giờ quá yếu. Căn bản không có cách trấn áp 12 hung kiếm. Nếu mạnh mẽ lấy bọn hắn, chỉ biết cắn trả mình. Dương Diệp nói. Ta có một điểm không rõ. Lúc trước thời điểm sát phạt nhất mạch bị diệt, vì sao đối phương không lấy đi 12 hung kiếm? Bởi vì 12 hung kiếm này ở trước khi phù chủ chết đã ẩn núp. Nam tử nói. Không có binh phù của binh gia ta, trừ khi là binh tổ đích thân tới. Bằng không thì ai cũng tìm không thấy chỗ của chúng. Binh phù. Dương Diệp nhìn binh phù trong tay mình, sau đó nhìn về phía nam tử kia. Hiện tại ta muốn lấy đi 12 hung kiếm. Thực lực của ngươi quá thấp. Nam tử thẳng thắn. Dương Diệp nói. Vô sự. Ta tự có cách giải quyết. Nam tử trầm mặc hồi lâu. Sau đó chậm rãi trôi giạt đến trước mặt Dương Diệp. Thập nhị sát kiếm ở. Nói đến đây, bất ngờ xảy ra chuyện. Thần sắc nam tử kia đột nhiên dữ tợn. Sau một khắc, nam tử trực tiếp biến mất. Cùng lúc đó, một thanh kiếm chống đỡ ở mi tâm Dương Diệp. Trong tràng yên tĩnh trở lại. Thanh kiếm chống đỡ ở mi tâm Dương Diệp kia. Toàn thân đỏ sậm, kiếm rất nhỏ, rộng chừng một ngón tay. Nhưng thật dài. So với kiếm bình thường thì dài hơn 2/3. Kiếm chống đỡ ở mi tâm của Dương Diệp, nhưng không có đâm vào. Bởi vì kiếm vực chấn áp, làm cho thanh kiếm này nhanh chóng chậm lại, đồng thời cũng chấn áp thanh kiếm này lại. Thân hình lóe lên, Dương Diệp lui về phía sau 10 trượng, sau đó vội vàng triệt hồi kiếm vực. Ở trong mắt hắn, là vẻ mặt ngưng trọng, không dám chấn áp nhiều. Trong kiếm kia ẩn chứa lực lượng quá mạnh, tiếp tục chấn áp. Hắn vô cùng có khả năng bị cắn trả. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, nam tử đã không còn. Thay vào đó chính là một thanh kiếm. Ngươi chính là một trong 12 hung kiếm. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Không nói gì, thanh kiếm kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đâm thẳng mặt Dương Diệp. Kiếm kỹ. Thanh kiếm này sử dụng dĩ nhiên là một loại kiếm kỹ. Nhưng Dương Diệp biết rõ các loại kiếm kỹ cao minh trong thiên hạ. Không sợ nhất chính là kiếm kỹ. Cổ tay nhẹ nhàng khẽ động. Một thanh kiếm đâm ra. Keng. Thanh kiếm kia bị chấn bay ra ngoài. Rất nhanh, thanh kiếm kia ngừng lại. Đột nhiên, nó bắt đầu rung động trong chốc lát. Ở bốn phía xuất hiện gần 100 đạo khí kiếm. Sau một khắc, 100 kiếm cùng phát. Trong nháy mắt đến trước mặt Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Bước ra một bước. Ở chung quanh hắn cũng xuất hiện 100 đạo kiếm khí. Sau một khắc, 100 đạo kiếm khí này bắn nhanh ra. Rầm rầm rầm rầm. Toàn bộ đại điện, kiếm khí tung hoành. Những kiếm khí kia bắn tung tóe đến trên vách tường bốn phía, ở trên vách tường để lại từng vết kiếm sâu. Bất quá rất nhanh, những vết tích này toàn bộ biến mất. Ba hơi sau, kiếm khí đã toàn bộ biến mất. Một người một kiếm xa xa tương đối. Dương Diệp bẻ bẻ cổ. Đến, tiếp tục đến. Nói xong, cả người hắn biến mất ngay tại chỗ. Mà xa xa, thanh kiếm kia cũng run lên kịch liệt. Chỉ nháy mắt, nó bắn nhanh ra như điện. Rất nhanh, một thanh kiếm màu đỏ sậm ở bốn phía Dương Diệp không ngừng lấp lóe những nơi nó đi qua. đều để lại một vết kiếm đỏ sậm. Rất nhanh, Dương Diệp phát hiện, linh tính của phá linh kiếm trong tay mình đang dần dần biến mất. Ăn mòn, thanh kiếm trước mắt này, lại có thể ăn mòn phá linh kiếm. Dương Diệp tranh thủ thu phá linh kiếm vào, sau đó đổi thành thánh kiếm. Dương Diệp cũng không có dây dư an, trực tiếp thi triển ra ảnh kiếm sát. Hiu hiu hiu, từng tàn ảnh trải rộng. Trong tàn ảnh, hai tay Dương Diệp nắm kiếm chém mạnh. Thanh kiếm kia LRCN lượt rút lui. Một khắc sau, Dương Diệp ngừng lại. Ở trước mặt hắn không xa, thanh kiếm kia nhẹ nhàng trôi nổi. Dương Diệp đang muốn ra tay, đột nhiên thanh kiếm kia chấn động. Rất nhanh, ở bên cạnh nó, lại xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này màu xích lam, rộng chừng hai ngón tay. Toàn thân lượn lờ lưu quang trong suốt. Còn chưa kết thúc, ở bên cạnh thanh kiếm này, lại xuất hiện một thanh kiếm. Cứ như vậy, không đến một hơi, trước mặt Dương Diệp xuất hiện 11 thanh kiếm, do thanh kiếm ám hồng sắc cầm đầu. Dương Diệp phát hiện, mỗi một chuôi kiếm đều tản ra khí tức cực kỳ hung lệ. 12 hung kiếm, nơi đây có 11 chuôi. Tay phải Dương Diệp nắm kiếm thật chặt. Như thế nào? Giao binh phủ ra. Lúc này, một giọng nói vang lên. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người thanh kiếm ám hồng sắc. Giao ra binh phù, các ngươi là muốn tạo phản. Tạo phản. Trong kiếm truyền đến thanh âm dữ tợn. Chúng ta vốn là thân tự do, lại bị lão bất tử kia cưỡng ép thu thập vây khốn ở nơi này. Nhân loại đáng chết. Giao ra binh phù. Bằng không thì, hôm nay chúng ta liền uống cạn máu tươi của ngươi. Không hổ là hung kiếm. Dương Diệp cười nhẹ. Ta có một điểm hiếu kỳ. Vì sao ngươi cần binh phù này chứ? Đây là chuyện của chúng ta. Kiếm kia gằn giọng nói. Giao hay không? Giao con mẹ ngươi. Dương Diệp đột nhiên gầm thét. Chẳng phải là một thanh kiếm sao? Kiêu ngạo cái gì? Đến. Tiếp tục chiến A. Nói xong, tay phải Dương Diệp vung lên. Thanh kiếm bắn nhanh ra. Thanh kiếm ám hồng sắc đột nhiên rung động. Giết. Trong nháy mắt, 11 thanh kiếm bắn nhanh ra. Dương Diệp có chút hối hận. Hối hận vọng động như vậy. Bạo lực là không thể giải quyết vấn đề. Hẳn muốn lấy đức phục người. Sở dĩ hối hận là bởi vì hắn đánh giá thấp uy lực của 11 thanh kiếm. 11 thanh kiếm vừa động thủ, trực tiếp áp chế Dương Diệp. Bị động, vô cùng bị động. Thời khắc này Dương Diệp chỉ có thể bị động bị đánh. Hoàn toàn bị áp chế. Hầu như không có sức đánh trả. Ầm. Lúc này, một cỗ kim quang từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra. Rất nhanh, toàn thân Dương Diệp xuất hiện một tầng kim quang, kim thân pháp tướng. Lúc này Dương Diệp không thể không tế ra kim thân pháp tướng. Nhưng hắn phát hiện, cho dù tế ra kim thân pháp tướng, vẫn không có tác dụng. Những kiếm kia, mỗi một chuôi kiếm đều có thể đơn giản phá vỡ kim thân pháp tướng của hắn. Rất nhanh, Dương Diệp đã chật vật không chịu nổi. Kiếm vực, Dương Diệp không dám lưu thủ, trực tiếp sử dụng kiếm vực. Sau khi kiếm vực xuất hiện, 11 thanh kiếm lập tức bị chấn áp. Nhưng rất nhanh, 11 thanh kiếm bắt đầu rung động, muốn phản kháng. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, vội vàng triệt hồi kiếm vực, sau đó nói, ta cảm thấy, bạo lực là không thể giải quyết vấn đề. Câu thông là đường tắt duy nhất giải quyết vấn đề. Các ngươi thấy thế nào? Giao ra binh phù. Thanh kiếm kia gầm thét. Binh phù. Dương Diệp lấy ra binh phù. Hắn nhìn thoáng qua binh phù. Sau đó nhìn về phía thanh kiếm kia. Hắn phát hiện. 11 thanh kiếm kia vậy mà lui về phía sau. Kiêng kỵ. Dương Diệp có thể cảm giác được. 11 thanh kiếm rất kiêng kỵ binh phù. Suy nghĩ một chút. Dương Diệp nói. Các ngươi muốn binh phù này làm gì? Cho chúng ta. Kiếm kia gằn giọng nói. Bằng không thì, dùng máu ngươi đến tế kiếm. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc một chút, sau đó nói. Ta cảm thấy, câu thông đều là vô nghĩa. Chúng ta dùng bạo lực đến giải quyết vấn đề đi. Vừa nói, Dương Diệp ở trước mặt 11 thanh kiếm. Chậm rãi đặt binh phù ở trước ngực mình, rất nhanh. Một vệt kim quang tuôn ra, lập tức hút binh phù kia vào. Dương Diệp nhìn 11 thanh kiếm. Nó ở trong một bảo vật của ta. Các ngươi dám đi vào lấy sao? Có gì không dám? Thanh kiếm kia nói xong. Mang theo 11 thanh kiếm khác hóa thành một đạo kiếm quang bay vào trước ngực của Dương Diệp. Bạo lực, câu thông. Không. Lừa dối mới là vương đạo. Cứ như vậy, 11 thanh kiếm tiến vào trong cơ thể của Dương Diệp, chuẩn xác mà nói là trong Hồng Mông Tháp. Trong Hồng Mông Tháp, 11 thanh kiếm lơ lửng ở trong không trung. Phía dưới, Tiểu Bạch nhìn 11 thanh kiếm, con mắt nhấp nha nhấp nháy, cực kỳ hiếu kỳ. Hậu Khanh thì thần sắc hơi có chút ngưng trọng, bởi vì hắn nhìn ra 11 thanh kiếm kia bất phàm. Lúc này, Dương Diệp cũng tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp nhìn lướt qua chân trời, sau đó nhìn về phía 11 thanh kiếm. Giờ phút này, 11 thanh kiếm kia lơ lửng giữa không trung, không có bất cứ động tĩnh gì. Hiển nhiên, chúng phát hiện chỗ này có điểm gì là lạ. Một lát sau, thanh kiếm ám hồng sắc kia đột nhiên nói, binh phù đâu? Binh phù. Dương Diệp cười nhẹ, sau đó tay phải mở ra, binh phù xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Dương Diệp nhìn chuôi kiếm màu đỏ sậm mỉm cười, ở nơi này, tới lấy. Hưu hưu hưu siêu, siêu. 11 đạo kiếm quang lóe lên, trong chớp mắt đã tới trước mặt Dương Diệp. Ầm. Ngay lúc này, một vệt kim quang lóe lên, 11 thanh kiếm lập tức bị chấn trở về vị trí cũ. Đó là lực lượng gì? Thanh kiếm ám hồng sắc trầm giọng hỏi. Dương Diệp mỉm cười. Ngươi đoán. Lặng yên một cái chớp mắt, đột nhiên, 11 thanh kiếm xoay tròn, rất nhanh, đạo đạo kiếm quang phóng lên trời, muốn đâm rách mảnh thế giới này. Ô, N, G. Ngay lúc này, ở chỗ sâu trong không trung đột nhiên truyền đến thanh âm kỳ quái. Ngay sau đó, một tiểu tháp xuất hiện ở chân trời. Hồng Mông Tháp, bầu trời, 11 thanh kiếm cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Toàn bộ tụ lại với nhau, mũi kiếm trực chỉ Hồng Mông Tháp. Có chút ý tứ. Xa xa, Dương Diệp khẽ nở nụ cười. Bảo vật bình thường. Sau khi đi vào Hồng Mông Tháp, cơ bản đều là lập tức nằm im. Nhưng 11 thanh kiếm không phải. Không chỉ không dễ bảo, nhìn tư thế hiển nhiên là còn muốn cùng Hồng Mông Tháp chiến một trận. Bất quá cái này cũng bình thường. Này 11 thanh kiếm, dầu gì cũng là binh gia trí bảo một trong A. Không chung, Hồng Mông Tháp cảm nhận được chiến ý của 11 thanh kiếm. Khiêu khích, lại dám khiêu khích nó. Rất nhanh, Hồng Mông Tháp run lên kịch liệt. Trong chốc lát, vô số đạo kim quang ùn ùn kéo đến. Nhưng đúng lúc này, 11 thanh kiếm đột nhiên xoay tròn, rất nhanh, đạo đạo kiếm quang bắn ra. Trong chốc lát, toàn bộ chân trời đều là kim quang cùng kiếm quang. Xuy xuy xuy xuy xuy, toàn bộ chân trời rung rung kịch liệt, khe hở không gian không ngừng xuất hiện, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Phía dưới, Dương Diệp cau mày. Ngay lúc này, Hồng Mông Tháp rung động kịch liệt, rất nhanh, nó đón gió căng phồng lên, qua trong giây lát đã biến lớn ít nhất gấp trăm lần. Một tòa tháp màu vàng xuất hiện ở trên không trung. Rất nhanh, tòa màu vàng tháp đột nhiên rơi xuống. Ầm. 11 thanh kiếm bị chấn áp đến trên đất, không cách nào nhúc nhích. Xa xa, con ngươi của Tiểu Bạch mở thật to, hiển nhiên nàng thật không ngờ tòa tháp này có thể biến thành lớn như vậy. Nhìn tòa tháp lớn cách đó không xa, Dương Diệp nói khẽ. Đây là bản thể chân chính của Hồng Mông Tháp sao? Ngay lúc này, Hồng Mông Tháp đột nhiên khôi phục bình thường, nhưng trên người 11 thanh kiếm xuất hiện một vệt kim quang. Mỗi một vệt kim quang quấn quanh lấy một chuôi kiếm. Ở dưới kim quang quấn quanh, 11 thanh kiếm bất kể rung rung như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì. Dương Diệp đi tới trước 11 thanh kiếm, hắn nhìn về phía Hồng Mông Tháp, đang muốn nói. Nhưng lúc này Hồng Mông Tháp đã dần dần hư ảo. Dương Diệp, 11 thanh kiếm này bây giờ ngươi khống chế không rồi. Lúc này Hậu Khanh đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Hắn cũng phát hiện. Dùng thực lực của hắn bây giờ, căn bản không có cách khống chế 11 thanh kiếm. Cưỡng ép khống chế, chỉ biết tìm đường chết. Làm sao bây giờ? Lúc này Hậu Khanh đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua 11 thanh kiếm kia, sau đó nói. Trước như vậy đi, để cho chúng trước ngoan ngoãn ở chỗ này. Chờ thực lực của ta trở nên mạnh mẽ hơn lại tới lấy. Hậu Khanh khẽ gật đầu. Xác thực chỉ có thể như vậy. Dương Diệp nhìn thoáng qua chân trời. Hồng Mông Tháp đã vô tung vô ảnh. Lắc đầu, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thanh kiếm ám hồng sắc. Theo ta được biết, ở chỗ này có 12 chuôi kiếm, mà giờ khắc này chỉ có 11 chuôi. Còn có một chuôi kiếm ở đâu? Nó ở chỗ sâu trong đáy tháp. Thanh kiếm ám hồng sắc kia trầm giọng nói. Vừa rồi vật kia đến tột cùng là cái gì? vì sao có thể trấn áp linh trí của chúng ta? Trấn áp linh trí của các ngươi? Dương Diệp cau mày. Có ý tứ gì? Lúc này đây, kiếm kia không có nói chuyện, tương đương với linh hồn của con người. Lúc này, Hậu Khanh đột nhiên nói. Tháp này có thể trực tiếp trấn áp linh hồn của chúng. Người có thể hiểu như vậy. Dương Diệp cười nhẹ. Xem ra thanh kiếm này có chút sợ Hồng Mông Tháp rồi. Giống như nghĩ đến cái gì, Dương Diệp lại hỏi. Vì sao các ngươi không tự mình rời đi, còn muốn đợi ở chỗ này? Đây là chỗ mà hắn nghi hoặc. 12 chui kiếm vốn có thể tự mình rời đi, nhưng không có. Hết lần này tới lần khác chờ đợi ở chỗ này. Không bình thường. Lúc này đây, thanh kiếm kia không có trả lời, trầm mặc không nói. Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó lại hỏi. Vì sao một thanh kiếm khác ở đáy tháp? Kiếm kia đã nhập ma. Kiếm trầm giọng nói. Nhập ma? Dương Diệp cau mày. Kiếm còn có thể nhập ma? Không thể sao? Kiếm kia hỏi lại. Là nhập ma như thế nào? Dương Diệp hiếu kỳ nói. Kiếm kia trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Nó dùng thôn phệ linh hồn của con người mà sống, đặc biệt là linh hồn kiếm tu. Không chỉ như thế, còn thôn phệ kiếm linh. Thôn phệ linh hồn kiếm tu. Dương Diệp không phản bác được. Kiếm này có chút ý tứ a. Làm sao mới bằng lòng thả chúng ta? Lúc này kiếm kia đột nhiên hỏi. Dương Diệp nở nụ cười. Kiếm này biến thành dễ nói chuyện như vậy. Nguyên lai đánh chính là chủ ý này. Muốn đi ra ngoài. Dương Diệp cười nói. Rất đơn giản. Các ngươi theo ta có thể đi ra. Vọng tưởng. Thanh âm của kiếm kia đột nhiên dữ tợn. Nhân loại đáng chết. Ngươi có tài đức gì để cho chúng ta thần phục ngươi? Dương Diệp nhún vai. Xem ra là không thể nói chuyện. Vậy các ngươi cứ đợi ở chỗ này đi. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Sau lưng là tiếng gầm gừ của thanh kiếm kia. Trong Hồng Mông Tháp, sau khi cùng Hậu Khanh tán gẫu, Dương Diệp đi ra Hồng Mông Tháp. Trong điện, ánh mắt Dương Diệp rơi ở trên người bức tượng. Người trước mắt này hẳn là phù chủ sát phạt nhất mạch Tiền Nhiệm A. Mà người này hiện tại đã chết, kế thừa sát phạt nhất mạch của binh gia. Qua hồi lâu, Dương Diệp quay người rời đi. Dương Diệp cũng không có ra tháp, mà đi xuống dưới. Càng đi xuống, thần sắc của Dương Diệp dần dần ngưng trọng lên. Một loại cảm giác không tốt. Dương Diệp ngừng lại. Còn muốn tiếp tục đi xuống dưới không? Một lát sau, Dương Diệp tiếp tục mở ra bước chân. Đi. Hắn đường đường kiếm tu. Chẳng lẽ sẽ sợ một thanh kiếm sao? Nếu truyền đi, chẳng phải là làm cho người ta cười đến rụng răng. Còn nữa, trong tay hắn là có thánh kiếm danh xưng kiếm thủ. Cùng lắm thì để cho hai chui kiếm tự mình đánh nhau. Bước chân Dương Diệp nhanh hơn, càng đi xuống, phía dưới càng ngày càng đen kịt. Hơn nữa, bốn phía lộ ra một cỗ âm lãnh thấu xương. Không biết trải qua bao lâu, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn lại trở về chỗ cũ. Đi tới đi lui, hắn lại đi về vị trí cũ. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó tiếp tục đi. Nhưng giống như lúc trước, hắn lần nữa đi về tại chỗ. Một lát sau, Dương Diệp tiếp tục đi. Lúc này đây, hắn dùng kiếm vực. Ở dưới kiếm vực bao phủ, Dương Diệp phát hiện tình cảnh bốn phía đột nhiên thay đổi. Ở trước mặt hắn có từng màn sáng hư ảo. Những màn sáng này là trong suốt. Đây là cái quỷ gì? Dương Diệp cau mày. Một lát sau, hắn chém ra một kiếm. Nhưng màn sáng trước mắt không chút sứt mẻ. Cổ tay Dương Diệp khẽ động, lấy ra thánh kiếm. Nhưng lúc này, hắn giống như nghĩ đến cái gì, thu kiếm vào. Sau đó cổ tay khẽ động, binh phù xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Sau khi binh phù xuất hiện, tình cảnh đột nhiên nhẹ run rẩy, rất nhanh. Những màn sáng ở bốn phía Dương Diệp dần dần biến mất. Trong tràng khôi phục bình thường, Dương Diệp thu hồi binh phù, tiếp tục đi xuống dưới. Rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại. Rốt cuộc, ở trước mặt Dương Diệp không xa, lơ lửng một thanh kiếm. Một thanh kiếm toàn thân đen nhánh, thân kiếm đen kịt, nhưng mũi kiếm huyết hồng. Còn có một điểm là trên lưỡi kiếm có ba chỗ hồng. Trừ lần đó ra, ở trên thân kiếm, quấn quanh lấy bốn khóa sắt nhỏ giống như kim xà. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Giờ phút này hắn mới phát hiện trên vách tường bốn phía, khắp nơi đều là phù văn kỳ dị màu đỏ. Cùng lúc đó, còn có hai phù lục kỳ dị. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên hắc kiếm. Thanh kiếm này được đãi ngộ thật lớn a. Dương Diệp đi về phía trước. Cách thanh kiếm kia không sai biệt lắm, còn có 3 trượng. Dương Diệp ngừng lại. Lúc này đây, Dương Diệp thấy rõ. Ở trên chuôi kiếm, còn có 2 chữ nhỏ màu đen. Đoạn tội, đoạn tội. Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nói. Cứu ngươi đi ra, có thể, bất quá, có điều kiện, muốn nói chuyện không? Thanh kiếm kia không có trả lời. Dương Diệp quay người rời đi, không chút do dự. Quay người không chút do dự. Ngươi cao ngạo, lão tử cao ngạo hơn ngươi. Một thanh kiếm mà thôi. Trong tay lão tử có tháp, còn có kiếm thủ. Cái nào không tốt hơn ngươi? Chính là kiên cường. Ngay thời điểm Dương Diệp muốn biến mất ở cửa ra vào, lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên. Ta đã thấy ngươi. Thấy ta. Dương Diệp dừng bước. Hắn quay người nhìn về phía thanh kiếm kia. Ngươi đang nói đùa. Gặp qua ngươi. Kiếm kia lại nói. Dương Diệp,